Yến Sung thích hợp thể. Có Bạch Cẩm Tú cùng Trác Vô Hạ theo bên người, Dịch Hậu Minh bắt đầu cảm thấy cũng không tệ lắm, nhưng rất nhanh đã cảm thấy rất không thích hợp. Hai người ý đồ rất rõ ràng, hướng hắn nghe ngóng chuyện bên ngoài, lại đối với hết thảy trong cái gọi là mộng ảo cấm chế này im lặng không nói. Hắn đã hỏi tới, cũng chỉ là cười cười, một cái nội dung liên quan cũng không nói. Dịch Hậu Minh dần dần sắc mặt liền trầm xuống, thật coi hắn là cái gì cũng không hiểu, chỉ hiểu được bế quan tu luyện tu sĩ, rõ ràng đang khi dễ hắn. Gặp Dịch Hậu Minh sắc mặt không tốt lắm, Bạch Cẩm Tú mới cười rạng rỡ nói, Dịch đạo hữu, không phải chúng ta từ chối, có một số việc, Dịch đạo hữu ở đây lâu dài, tự nhiên là có thể biết, nếu là gấp gáp, nghĩ bây giờ hiểu được, kỳ thực cũng chưa chắc không thể, nơi này hết thảy vốn là cũng không phải bí mật gì. Dịch Hậu Minh sắc mặt hòa hoãn một chút, nếu là hai vị đạo hữu khó xử, chính là Dịch Mỗ không đúng, chỉ là Dịch Mỗ mới vào đến cái này mộng ảo cấm chế, liền gặp được mấy vị đạo hữu, lúc đó hữu duyên, Dịch Mỗ cũng đem mấy vị xem như bằng hữu, phàm là mấy vị muốn biết, Dịch Mỗ biết gì nói nấy, chỉ là đối với nơi này, Dịch Hậu Minh ngừng một chút, trong mắt không vui đã biểu hiện đến rõ ràng. Hắn đây là treo lên vẻ ngoài hiền lành của Dịch Bình, lại bởi vì nguyên nhân của Trương Tiêu Hàm, nếu hắn không có đoạt xá, vẫn là chính hắn, lúc này nói không chừng liền sẽ động thủ. Siêu hồn thuật phía dưới, muốn biết cái gì không thể biết. Trác Vô Hạ trước tiên ha ha một tiếng mới nói, Bạch đạo hữu, ta liền nói Dịch đạo hữu nhất là thông tình đạt lý, chắc chắn là lý giải khó xử của chúng ta. Tiếp đó lại đối Dịch Hậu Minh nói, Dịch đạo hữu chớ trách, thật sự là chúng ta ở đây lâu, đại gia trong vòng tay chứa đồ cũng là sạch sẽ, bởi vậy ở đây liền có một cái quy định bất thành văn, tất cả đi vào cấm chế này đều tuân thủ. Chính là, nói đến đây, Trác Vô Hạ cũng dừng lại một chút, phảng phất cũng thoáng có chút ngượng ngùng. Vừa mới Bạch đạo hữu cũng đã nói, Dịch đạo hữu ở lâu, rất nhiều chuyện tự nhiên cũng đã biết, nếu là bây giờ liền muốn giải, cái kia, cái kia, cái kia, hai tiếng, cái kia, tựa hồ cũng không lớn có ý tốt nói đầy đủ. Dịch Hậu Minh lại là hiểu rồi, thần sắc đầu tiên là run lên, tiếp đó liền hòa hoãn, nếu là lấy tâm bình tĩnh đến xem, bọn hắn quy định này cũng không quá đáng, bọn hắn trước tiến vào trong cấm chế, đối với cấm chế tìm tòi tự nhiên muốn so kẻ đến sau quen thuộc. Tu tiên giới quy củ cũng luôn luôn là như thế. Không có người nào có nghĩa vụ đem chính mình bất luận cái gì tài nguyên cùng người khác cùng hưởng. Đối với trong cấm chế tìm tòi và giải đáp cũng là tài nguyên một loại. Huống chi những người này đều nói, bọn hắn bị vây ở trong cấm chế rất lâu, trong vòng tay chứa đồ rỗng tuếch, cho nên, đương nhiên muốn từ sau người đến trong tay lấy một ít tài nguyên tu luyện. Trương Tiêu Hàm vừa tiến đến liền bị cái kia gọi là Diên Vĩ Ti nữ tu lĩnh đi. Chỉ sợ cũng đánh cái chủ ý này, Trương Tiêu Hàm nữ nhân kia hồ ly một dạng giảo hoạt, chắc chắn là sẽ lấy trước ra vài thứ tới trao đổi tin tức. Kỳ thực, lời nói của Bạch Cẩm Tú cùng Trác Vô Hạ đã để lộ ra rất nhiều tin tức. Tỷ như nói bọn hắn cần đủ loại tài nguyên tu luyện, thế nhưng lại không có đối với mới tới tu sĩ động thủ, mà là áp dụng phương thức trao đổi, nói đúng là cấm chế này bên trong có tu vi cao hơn tu sĩ đang duy trì quy tắc. Bọn hắn không dám tùy tiện vi phạm, thần sắc hòa hoãn, ngữ khí cũng hòa hoãn, thần thức tại trong vòng tay chứa đồ lục xem rồi một lần. Lấy ra hai bình linh đan đi ra, hai bình này linh đan là của Dịch Bình, bây giờ tự nhiên là về hắn. Bạch đạo hữu, Trác đạo hữu, là Dịch Mỗ nóng lòng quên hỏi thăm quy củ của nơi này, hai bình này linh đan mặc dù không bằng Trương lão bản cực phẩm lục chuyển linh đan dược hiệu, tại cửu vực cũng còn nổi danh, cũng là do Mộc Theo Gió Mộc đan sư luyện chế. Bạch Cẩm Tú cùng Trác Vô Hạ đưa tay nhận lấy, mở nắp bình ra tại chóp mũi khẽ ngửi, chính là vui mừng, lật bàn tay một cái, linh đan đã không thấy tăm hơi. Bạch Cẩm Tú trên khuôn mặt tất cả đều là mỉm cười, nói: "Đa tạ Dịch đạo hữu, Dịch đạo hữu muốn biết thứ gì?" Dịch Hậu Minh trong lòng khi dễ, trên mặt lại cười, cấm chế bên trong, nhưng có bao nhiêu vị tu sĩ, tu vi như thế nào? Bạch Cẩm Tú cười cười, cấm chế bên trong chúng ta cái phương hướng này, nguyên bản có tu sĩ 12 người, tăng thêm Dịch đạo hữu cùng Trương lão bản, chính là 14 vị, cái khác phương vị tu sĩ số lượng không giống nhau, có nhiều có ít, nhiều nhất có 19 người, ít chỉ có 5 người, tăng thêm chính giữa hai vị đại tu sĩ, Quảng Bình tiền bối cùng Biên Hải tiền bối, bây giờ khoảng chừng, tốt là 70 người. Trác Vô Hạ nói tiếp, tu vi cao nhất là Quảng Bình tiền bối cùng Biên Hải tiền bối. Chúng ta lần trước nhìn thấy thời điểm, cũng là đại thừa trung kỳ, bây giờ là tu vi gì cũng không biết. Dịch đạo hữu, cái này cũng không phải chúng ta cố ý giấu giếm, thật sự là ở đây lâu dài, đại gia cũng liền không để ý đến thời gian. Lần trước cách này bây giờ là bao lâu, chúng ta cũng không nói lên được. Bạch Cẩm Tú nói bổ sung, chúng ta bên này tu sĩ, đại bộ phận ngươi cũng nhìn thấy, còn có 5 vị đang lúc bế quan. Dịch Hậu Minh khuôn mặt lộ ra thần sắc suy tư, tiếp tục hỏi, nơi này có bao lớn, nhưng còn có đặc thù gì? Bạch Cẩm Tú cùng Trác Vô Hạ mỉm cười nhìn Dịch Hậu Minh. Dịch Hậu Minh thoáng sửng sốt, rồi đột nhiên hiểu ra, nộ khí bừng lên, hai vị đạo hữu, Dịch Mỗ hai bình linh đan, há lại chỉ đổi lấy một câu trả lời như thế sao? Bạch Cẩm Tú cùng Trác Vô Hạ vẫn ung dung tự tại, phảng phất không hề để ý đến nộ khí của Dịch Hậu Minh. cũng không thấy sát ý thoáng lóe trong mắt hắn. Trác Vô Hạ chắp tay, giọng điệu ôn hòa nói, Dịch đạo hữu chớ giận, ta hai vị đã từng nói, ở đây lâu ngày, nhiều chuyện sẽ dần hiểu rõ, tự nhiên sẽ thấy việc trao đổi tài nguyên tu luyện như thế là không lợi. Dịch Hậu Minh sững sờ, lời này bọn họ quả nhiên đã nói, nhưng họ không hề nói, hai bình linh đan kia chỉ có thể đổi lấy chút ít tin tức như thế. Nơi đây có 70 tu sĩ, trong đó còn có hai vị đại thừa trung kỳ tu sĩ. Bạch Cẩm Tú xen vào thêm một câu, xem ở Dịch đạo hữu vừa ra tay đã là linh đan quý giá như vậy, chúng ta lại cho Dịch đạo hữu thêm một tin tức, không thu phí dụng. Dịch Hậu Minh kìm nén cơn giận, lạnh lùng nói, cái gì? Là thế này, cấm chế này không được thái bình, mọi người thường ngày ít lui tới, nếu không cùng tu sĩ nào đụng mặt, rất dễ xảy ra xung đột, đây cũng là lý do Sử đạo hữu phái ta hai người theo Dịch đạo hữu. E rằng Dịch đạo hữu không biết tình hình, rời đi xa, kế đó, ha ha, không phải tu sĩ lãnh địa nào cũng tuân thủ quy củ như ta. Một khi biết Dịch đạo hữu gia nhập, e rằng sẽ có ý đồ xấu. Bạch Cẩm Tú nói đến đây, thần sắc hơi nghiêm trọng, Dịch Hậu Minh nộ khí dâng lên lại bị đè nén xuống. Bên này Dịch Hậu Minh bị Bạch Cẩm Tú và Trác Vô Hạ làm khó, tức giận mà không thể phát tiết, đối với hai người vừa hận vừa tức vừa bất lực. Phía Trương Tiêu Hàm, nàng đã tu luyện xong một chu thiên, thần thanh khí sảng, hiện giờ nàng là luyện hư hậu kỳ đỉnh phong, chỉ cần đủ thời gian là có thể đột phá hợp thể kỳ. Nàng vừa mở mắt, liền thấy đôi mắt xanh thẳm của Diên Vĩ Ti chăm chú nhìn mình. Gặp nàng nhìn sang liền nói, là muốn đột phá hợp thể kỳ sao? Trương Tiêu Hàm gật đầu, nếu có thể, ta muốn thử xem, nhưng không biết ở đây, tiến giai có điều gì cần chú ý. Diên Vĩ Ti lắc đầu, nếu ngươi thật sự lựa chọn tiến giai, vậy phải mau lên, ta sẽ đi tìm Sử đạo hữu đến hộ pháp cho ngươi. Trương Tiêu Hàm cảm thấy có gì đó không ổn, vì sao? Diên Vĩ Ti phất tay, trước tiên không cần quản những điều đó. Trương Tiêu Hàm hơi kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu, hiện giờ nàng cần lo lắng là Dịch Hậu Minh, chứ không phải cách rời khỏi cấm chế. Muốn tự vệ, cần phải tăng cao tu vi, Diên Vĩ Ti đã nói như vậy. Trương Tiêu Hàm cũng không chần chừ, lập tức bày ra cấm chế, Diên Vĩ Ti ở ngoài cấm chế, Tiểu Bảo ở trong. Trương Tiêu Hàm lấy ra hai bình ngọc, suy nghĩ một chút lại lấy thêm một bình, ném cho Tiểu Bảo hai bình, rồi im lặng một lát, đổ ra một viên linh đan. Viên đan không hề có mùi thuốc, cũng không có ánh sáng chói lóa, giản dị, trên đó chỉ có 7 đạo dấu vết mờ nhạt, trong đó 3 chữ, Bổ Tâm Đan, có thể nhìn rõ, đây là linh đan do Trương Tiêu Hàm tự luyện, nàng chưa từng dùng qua, dược hiệu mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là lời đồn. Bổ Tâm Đan thất giai, vốn là thích hợp cho tu sĩ luyện hư kỳ dùng khi tu luyện. Mùi thuốc được luyện chế nội liễm, dược lực tăng lên hơn 1/3, lục chuyển luyện chế, mỗi chuyển đều không lộ mùi thuốc, dược lực đều được phong kín trong đan, dùng để đột phá cảnh giới hẳn là dư giả. Chỉ là Trương Tiêu Hàm không hoàn toàn chắc chắn, bởi vì nàng tiến giai cần linh lực quá lớn, đan vừa vào bụng, không tan ra mà trực tiếp rơi xuống dạ dày, lớp vỏ ngoài nóng chảy, bắn ra dòng nước ấm, trong nháy mắt tràn vào kinh mạch, tử khí trong kinh mạch co lại, trong chốc lát đã bao phủ hấp thu dòng nước ấm, linh lực trước đó chưa được hấp thu hết, Bổ Tâm Đan lại phóng thích một cỗ linh lực, cũng tụ lại trong kinh mạch, tử khí vận hành rất nhanh, nhưng vẫn không kịp hấp thu hết dược lực của Bổ Tâm Đan. Một phần dược lực hòa vào ngũ tạng lục phủ và huyết nhục. Toàn thân huyết nhục được bổ dưỡng, sinh lực càng lúc càng dồi dào, linh lực phóng thích càng lúc càng nhanh, linh lực trong người tăng trưởng cũng tăng tốc, thấy kinh mạch và huyết nhục không thể hấp thu hết dược lực. Dược lực Bổ Tâm Đan sắp tản ra ngoài thì thiên nhãn trong thức hải đột nhiên mở ra. Ánh mắt thiên nhãn đảo qua, linh lực mà tử khí không kịp áp xúc đều bị thiên nhãn hấp thu. Thiên nhãn phối hợp với tử khí quả thực là vô cùng ăn ý. Thiên nhãn không tranh đoạt linh lực mà tử khí có thể hấp thu, chỉ hấp thu phần dư thừa. Phảng phất như không muốn để linh lực tản ra ngoài, Trương Tiêu Hàm thấy rõ ràng sự biến đổi trong cơ thể, vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc. Thiên nhãn và hồn cầu tiên kính đều có liên quan, hồn cầu chỉ cần thần thức kích hoạt, nhưng tiên kính phải hấp thu linh lực và nguyên thần tu sĩ. Hiện giờ cả hồn cầu và tiên kính đều không thấy, chỉ có thiên nhãn, mà thiên nhãn lại liên quan đến thần thức cường đại, vậy thiên nhãn có thể phối hợp với tử khí cũng có thể hiểu là sự phối hợp ăn ý giữa thần thức và linh lực. Một viên Bổ Tâm Đan nhanh chóng bị hấp thu hết. Trương Tiêu Hàm lại lấy ra viên thứ hai, rồi viên thứ ba, linh lực trong người tăng vọt, kinh mạch giãn nở đến cực hạn, phảng phất chỉ còn thiếu một chút là đột phá hợp thể kỳ. Nhưng vẫn còn thiếu một chút, linh lực trong kinh mạch dường như chưa đạt đến thời khắc tăng vọt hoàn toàn. Dược lực Bổ Tâm Đan vẫn còn, tử khí trong kinh mạch cũng vẫn hấp thu, nhưng không thể tiến thêm bước nào. Đây là Trương Tiêu Hàm chưa từng gặp trong mấy lần tiến giai trước. Mỗi lần tiến giai của nàng đều như nước chảy xuôi dòng. Chưa từng có hiện tượng này, Trương Tiêu Hàm không biết phải làm gì. Nhớ đến mình chưa từng thảo luận với tu sĩ nào về việc cần chú ý khi tiến giai hợp thể, nhưng khi đang mơ hồ thì thiên nhãn đột nhiên tuôn ra một cỗ linh lực nồng đậm dày đặc, phảng phất như trả lại toàn bộ linh lực đã hấp thu trước đó, trực tiếp quán chú vào kinh mạch vốn đã đầy linh lực, bị ép đến không còn khe hở, linh lực nồng đậm đột ngột quán chú vào, kinh mạch trong chốc lát bị ép đến sắp nứt, Đau đớn dữ dội đột nhiên ập đến, Trương Tiêu Hàm suýt nữa nhảy dựng lên, ý thức không tự chủ được điều khiển kinh mạch co lại. Đây là phản xạ có điều kiện, trong quá trình tu luyện và tiến giai, ngoài việc tử khí lưu chuyển, Trương Tiêu Hàm chưa từng điều khiển kinh mạch, cũng không nghĩ kinh mạch có thể điều khiển, kinh mạch bị ép đến sắp nổ, vô thức muốn điều khiển co lại, như người gặp đau đớn phản xạ né tránh nguy hiểm, kinh mạch đột nhiên co lại, linh lực đã đầy tràn trong chốc lát bị kinh mạch ép lại. Cả linh lực mà Thiên Nhãn phóng thích cùng bị ép thành một chùm cực kỳ ngưng tụ. Thiên Nhãn lại đưa linh lực vào khe hở của kinh mạch. Kinh mạch co lại rồi lại giãn nở, linh lực như thác nước tuôn trào, dược lực còn lại của Bổ Tâm Đan hoàn toàn bổ sung vào kinh mạch. Thức hải trong nháy mắt giãn nở, càng lúc càng sâu rộng, nguyên anh trong đan điền tím ngắt, trong thần thức đột nhiên sinh ra cảm giác mạnh mẽ, Trương Tiêu Hàm muốn hét lên, muốn thể hiện niềm vui sướng khi sức mạch đột nhiên tăng lên. Linh lực toàn thân không khỏi rung động, thần thức càng không được khống chế mà phóng ra ngoài, Thiên Nhãn cũng mở ra, tất cả trong cấm chế đen kịt trong nháy mắt hiện rõ trong thức hải. Cấm chế bảo vệ quanh thân Ứng Thanh vỡ tan, Sử Đạo Hữu và Diên Vĩ Ti ngồi cách đó không xa đều ngẩng đầu nhìn. Kinh ngạc nhìn sang, linh thuẫn hộ thể của họ đồng loạt mở ra, Trương Tiêu Hàm thần niệm khẽ động, linh lực lập tức thu hồi, thần thức lại tiếp tục khuếch tán ra, phá tan cấm chế bên ngoài mà Sử Đạo Hữu bày ra. Dịch Hậu Minh đang nói chuyện với Bạch Cẩm Tú, vẻ mặt không kiên nhẫn và giận dữ, Trác Vô Hạ đứng bên cạnh dường như đang khuyên giải, ba người đột nhiên mở to mắt nhìn sang, ánh mắt Dịch Hậu Minh thoáng chốc trở nên âm trầm. Trên đỉnh đầu, năm vị tu sĩ đang tu luyện, thần thức phóng ra quấy rầy họ, họ cũng mở to mắt, trong ánh mắt chỉ có thiện ý, xa hơn nữa, đủ loại biểu hiện khác nhau, nghi hoặc, hiểu rõ, thờ ơ, trầm tư, kế đó, trong bóng tối dường như xuất hiện hai luồng lực lượng ôn hòa, ngăn trở thần thức nàng, Thiên Nhãn nhìn sang, thần thức đột nhiên thu hồi. Chương 1470, luyện hư và hợp thể. Thần thức lui về, Thiên Nhãn đảo qua, xuyên thấu cấm chế, nhìn thẳng vào trong, hai nguyên anh đều mở to mắt nhìn sang. Ngoài hai nguyên anh còn có hai đạo thần thức, ánh mắt Thiên Nhãn rời khỏi nguyên anh, tiếp tục khuếch tán ra, phảng phất như ánh mắt Thiên Nhãn vô cùng vô tận, đường cong linh lực trong cấm chế đen kịt đột nhiên lộ ra dưới ánh mắt Thiên Nhãn. Vừa tiếp xúc với cấm chế, Thiên Nhãn dường như tiêu hao hết năng lượng, tầm mắt Thiên Nhãn cuối cùng là một vùng tăm tối, cùng với thần thức thu hồi, trong ý thức dường như xuất hiện điều gì đó, nhưng không rõ ràng, tựa hồ bị một lớp màng mỏng che khuất, đột phá hợp thể kỳ sao? Linh lực trong kinh mạch tràn đầy, thân thể nhẹ nhàng như bay. Huyết nhục và kinh mạch được Bổ Tâm Đan nuôi dưỡng, vô cùng nhẹ nhàng, Trương Tiêu Hàm tiếp tục hấp thu dược lực Bổ Tâm Đan, ổn định linh lực trong kinh mạch, cho đến khi linh lực dần bình tĩnh trở lại, Sử Đạo Hữu và những người khác vẫn ngồi xếp bằng ở xa, đều mở mắt nhìn Trương Tiêu Hàm, im lặng không quấy rầy. Dịch Hậu Minh cùng Bạch Cẩm Tú, Trác Vô Hạ bay tới, trong mắt Dịch Hậu Minh, Trương Tiêu Hàm rõ ràng thấy được sự phiền muộn và kinh ngạc. Trương Tiêu Hàm đứng dậy từ bồ đoàn, chắp tay với Sử Đạo Hữu và những người khác, nói lời cảm ơn. Họ cũng chắp tay đáp lễ, chúc mừng Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm trong lòng có rất nhiều điều không hiểu muốn hỏi. Trên cao có người bay tới, mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên. Trương Tiêu Hàm biết đó là tu sĩ hợp thể kỳ trong tiểu đoàn thể này. Thường ngày chủ yếu tu luyện, trừ phi có chuyện lớn mới xuất hiện, xem ra việc mình tiến giai ở đây cũng là chuyện lớn. Là Khuất Hạo tiền bối, Sử tu sĩ nhẹ dẹm nói rồi đi đón. Khuất Hạo là một tu sĩ có khuôn mặt rất trẻ, nhìn bề ngoài chỉ 15, 16 tuổi, trên môi còn chưa có râu. Ngay cả trong mắt cũng không thấy sự tàn phai, ánh mắt tò mò và quan sát, rất hợp với tuổi tác, nhưng tu vi thể hiện thân phận của hắn, hợp thể trung kỳ, mọi người đều đứng dậy chắp tay, cung kính gọi Khuất tiền bối, Trương Tiêu Hàm cũng vậy, lén nhìn Dịch Hậu Minh, vẻ mặt hắn có chút khinh thường, rồi nhanh chóng thu lại, ánh mắt Khuất Hạo trực tiếp rơi vào Trương Tiêu Hàm, ngươi là Trương lão bản, giọng nói cũng như vẻ ngoài, trẻ trung và sảng khoái, như một thiếu niên 15, 16 tuổi thực thụ, Trương Tiêu Hàm chắp tay, chính là... Gặp qua Khuất đạo hữu, Khuất Hạo lại nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương lão bản vừa mới tiến giai, chắc hẳn có vài điều thắc mắc, người ta có thể cùng nhau nghiên cứu thảo luận, nói rồi phất tay với những người xung quanh, các người lui xuống đi, Sử tu sĩ và Diên Vĩ Ti trên mặt đều lộ vẻ cung kính. Đáp lời, nộ khí trên mặt Dịch Hậu Minh đột nhiên hiện lên, lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt Khuất Hạo mới rơi vào Dịch Hậu Minh, ánh mắt lập tức lạnh như băng, Dịch đạo hữu nửa bước đại thừa, vào đây như vượt qua lôi kiếp, coi như là đại thừa tu sĩ. Cũng là đại thừa tu sĩ thứ ba trong cấm chế này. Nếu theo quy củ bên ngoài, ta đương nhiên phải nhường vị trí tốt nhất này cho Dịch đạo hữu. Và mọi việc đều nghe theo Dịch đạo hữu. Dịch Hậu Minh lại hừ một tiếng, vẻ mặt hiền lành tràn đầy ngạo khí và giận dữ. Khuất Hạo nói tiếp, ta an bài Sử đạo hữu tiếp đãi hai vị. Thời gian này, mọi việc của hai vị đều lọt vào mắt ta. Khuất đạo hữu vẫn giữ bộ dạng bên ngoài. Có lẽ người của ta chưa giải thích rõ với Khuất đạo hữu, nên ta vẫn chưa yên tâm giao an nguy của mười mấy người này vào tay Khuất đạo hữu. Lời này nếu là một người già nói ra, nghe có vẻ hợp lý, nhưng Khuất Hạo mặt còn trẻ, giọng nói cũng trẻ con, một tu sĩ hợp thể trung kỳ giáo huấn một tu sĩ trung niên đại thừa sơ kỳ. Nhìn thế nào cũng kỳ quái, Dịch Hậu Minh cũng không nhịn được nữa, lạnh lùng nói như vậy, Khuất đạo hữu muốn giáo huấn ta sao? Nếu không phải trong cấm chế này, e rằng ta đã động thủ rồi. Dịch đạo hữu ở đây lâu, đương nhiên phải biết quy củ, tu sĩ nơi đây đều ở đây mấy ngàn năm, Dịch đạo hữu nếu ở đây mấy ngàn năm sau, chắc hẳn cũng sẽ không nói như vậy. Khuất Hạo quả thật vô cùng thẳng thắn, chẳng mảy may nể nang Dịch Hậu Minh, vị đại thừa sơ kỳ tu sĩ này, lời lẽ lại mang tính chất giáo huấn. Dịch Hậu Minh tức giận đến mặt mày tím tái, uy áp đại thừa kỳ bỗng nhiên phóng thích, không phân biệt mà hướng về tất cả mọi người. Lúc này trong lòng hắn ngùn ngụt lửa giận, muốn dò xét chút ít chuyện trong cấm chế, liền muốn lấy ra tài nguyên. Trong tay hắn không thiếu các loại tài nguyên tu luyện, nhưng những thứ đó đều là bảo vật quý giá bên ngoài, làm sao hắn chịu lấy ra? Dịch Bình chỉ có thể lấy ra được vài bình linh đan, pháp khí ở đây lại chẳng ai vừa mắt, không có vật phẩm. Bạch Cẩm Tú cùng Trác Vô Hạ cũng chẳng nói nên lời nửa câu. Thấy hắn có ý định đi dạo quanh xem xét, hai người đều hết sức khó xử, bộ dạng lo lắng cho hắn, nhưng cũng không ngăn cản hoàn toàn. Hắn vốn là người cẩn trọng, chưa hiểu rõ hoàn cảnh nơi đây, tự nhiên không dám mạo hiểm lung tung. Trong cấm chế không phân ngày đêm, ước chừng đã hơn 10 ngày, trong lúc ấy Trương Tiêu Hàm lại đột phá cảnh giới. Tại hoang vực lần giao thủ đầu tiên, Trương Tiêu Hàm vẫn còn ở cảnh giới luyện hư trung kỳ. Trong quá trình chạy trốn khỏi lãnh địa hung thú mà đột phá đến luyện hư hậu kỳ. Tiếp đó hơn 10 ngày trong cấm chế này, lại nhất cử đột phá đến cảnh giới hợp thể kỳ, hắn chưa từng thấy tu sĩ nào đột phá nhanh như vậy. Trừ phi là những tu sĩ cửu vực kia hấp thu tiên lực của người khác mới có tốc độ ấy. Trương Tiêu Hàm không phải tu sĩ cửu vực, chỉ là một tu sĩ phi thăng, đạt được hạt giống tiên lực của tu sĩ phi thăng, hắn tự nhiên cho rằng như vậy, Trương Tiêu Hàm có tu sĩ cửu vực làm khế ước thuộc hạ. Việc đạt được hạt giống tiên lực quá dễ dàng, nhưng tốc độ đột phá của Trương Tiêu Hàm vẫn khiến hắn kinh ngạc. Chẳng lẽ nàng hấp thu tiên lực của hai thuộc hạ khế ước kia? Cho dù đột phá trước đó là như thế, thì sao? Sau đó thì sao? Sau khi vào cấm chế thì sao? Từ luyện hư hậu kỳ đột phá lên hợp thể kỳ, làm sao chỉ trong hơn 10 ngày? Chẳng những đột phá đến hợp thể kỳ, ngay cả đột phá luyện hư kỳ cũng không thể chỉ trong hơn 10 ngày. Nào có tu sĩ nào không chuẩn bị trăm năm mới có thể bế quan, mà thời gian bế quan cũng thường là vài chục năm, trăm năm, dù có thiên tài địa bảo hỗ trợ, cũng cần vài năm. Đương nhiên, chân chính đột phá đến hợp thể kỳ thì khoảng một năm. Dài ngắn khác nhau, trước đó phải điều chỉnh thân thể đến trạng thái tốt nhất. Chưa từng nghe nói đột phá trong hơn 10 ngày, Trương Tiêu Hàm lại làm sao có thời gian điều chỉnh tình trạng bản thân. Càng không có tu sĩ nào cho nàng hấp thu linh lực. Vốn trong lòng đã bất mãn, nghi hoặc, lại gặp thái độ của Quất Hạo như vậy, lập tức liền bộc phát, chỉ là một tu sĩ hợp thể trung kỳ, mà dám giáo huấn hắn, một đại thừa sơ kỳ tu sĩ, nếu lại nhẫn nhịn, thì hắn không phải là Dịch Hậu Minh. Uy áp không phân biệt mà hướng chung quanh phóng thích, uy áp đại thừa kỳ, tu sĩ luyện hư kỳ chung quanh căn bản không chống đỡ nổi. Nhưng uy áp vừa mới phóng ra, Dịch Hậu Minh liền cả kinh, rõ ràng là tu vi đại thừa kỳ, uy áp phóng ra lại chỉ có uy lực hợp thể sơ kỳ. Mọi người xung quanh dễ dàng chống đỡ uy áp của hắn. Trên gương mặt trẻ trung của Khuất Hạo hiện lên vẻ khinh thường. Sao lại thế này? Dịch Hậu Minh lập tức thôi động pháp lực, lại lần nữa phóng thích uy áp, nhưng vẫn chỉ là uy lực hợp thể sơ kỳ. Hắn lập tức giật mình. Linh lực trong cơ thể hắn dồi dào, tu vi căn bản không cảm thấy bị áp chế, sao lại có tình huống này? Khuất Hạo cười lạnh một tiếng, hợp thể sơ kỳ cũng cao hơn tu vi của Sử đạo hữu mấy người nhiều rồi. Dịch đạo hữu không nỡ lấy ra đồ vật trong tay, tự nhiên không biết tại sao tu vi của ngươi bị áp chế, cũng không biết tại sao ngươi rõ ràng là đại thừa kỳ tu sĩ, mà thái độ đối đãi với ngươi lại còn không bằng một trương lão bản luyện hư hậu kỳ. Dịch Hậu Minh sắc mặt âm trầm, ngây người tại chỗ, hắn vẫn luôn nghi hoặc điều này mà không hiểu nguyên nhân. Bởi vì chỉ có tu sĩ đột phá cảnh giới trong cấm chế này mới được cấm chế công nhận, nếu không đều bị áp chế xuống một tầng lớn. Giọng điệu giễu cợt của Quất Hạo nghe vào tai Dịch Hậu Minh vô cùng khó chịu. Đột phá sao? Hợp thể trung kỳ sao? Tu vi hắn dù bị áp chế ở hợp thể sơ kỳ, hắn cũng không sợ một tu sĩ hợp thể trung kỳ. Nhưng khóe mắt liếc thấy Trương Tiêu Hàm, nàng bình tĩnh đứng ở một bên, vẻ mặt thờ ơ, nhưng vừa thấy nàng, Dịch Hậu Minh liền nghĩ đến chỗ kỳ lạ trong tu vi của Trương Tiêu Hàm. Khi nàng ở luyện hư trung kỳ đã gần như ngang sức với hắn, một nửa bước đại thừa, nếu bây giờ tay hắn nắm chặt thành quyền, hắn chưa từng bị sỉ nhục như vậy, nhưng thực lực bị áp chế, chưa tìm được nguyên nhân, tuế việt chi lực trên đầu ngón tay xoay tròn, cuối cùng không phóng thích ra. Sử đạo hữu tiến lên một bước, nhỏ giọng nói với Dịch Hậu Minh, Dịch đạo hữu mời qua đây, đều là sơ suất của ta, chỉ muốn hộ pháp cho Trương lão bản, quên mất nói với Dịch đạo hữu về tình hình nơi đây, cũng coi như là cho Dịch Hậu Minh một bậc thang. Dịch Hậu Minh không nói lời nào, quay đầu bay đi, những người khác cũng chắp tay theo sau, thân ảnh biến mất. Khuất Hạo thở phào nhẹ nhõm, cười với Trương Tiêu Hàm, giơ tay bố trí cấm chế, lấy ra bồ đoàn. Trương Tiêu Hàm cũng ngồi xuống, nhìn Khuất Hạo, cảm thấy vị tu sĩ bề ngoài trẻ tuổi này quả không tầm thường. Dịch Hậu Minh ở đây hơn 10 ngày, mà vẫn không biết tu vi bị áp chế, bị Sử đạo hữu mấy người xoay vòng, đại khái là chủ ý của Quất Hạo. Trước tiên nói về tu vi của ngươi, Trương lão bản đột phá trong cấm chế, phân thân bên ngoài lại không cảm thấy, không thể hợp thể với phân thân, thực lực hợp thể kỳ không thể phát huy hoàn toàn, Trương lão bản có thể nghĩ đến việc luyện chế thêm một bộ phân thân ở đây không? Lời nói của Quất Hạo khiến Trương Tiêu Hàm hoàn toàn không hiểu. Cái gì gọi là phân thân bên ngoài, cái gì gọi là hợp thể với phân thân, nàng ngơ ngác nhìn Quất Hạo, không hiểu lắm, biểu hiện của Trương Tiêu Hàm khiến Quất Hạo kinh ngạc, hắn nhìn Trương Tiêu Hàm một hồi, Trương Tiêu Hàm mới cười khổ nói, Quất đạo hữu nói đến phân thân là chuyện gì vậy? Quất Hạo trợn tròn mắt, dù trong bóng tối, đôi mắt đen. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kia cũng như đang sáng rực, Trương đạo hữu sao lại hỏi vấn đề này? Chẳng lẽ Trương Tiêu Hàm đột phá luyện hư mà không luyện chế phân thân? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, nghĩ đến phân thân thần thức, nhưng phân thân thần thức còn cần luyện chế sao? Quất Hạo cũng trầm mặc một hồi, dường như lần đầu gặp phải tình huống này, nhất thời không biết phải ứng phó thế nào. Trương Tiêu Hàm chắp tay, Quất đạo hữu, việc luyện chế phân thân này, có thể giải thích một chút không? Quất Hạo há miệng rồi lại đóng lại, vẻ mặt rất kỳ quái, dường như muốn giải thích mà không biết phải giải thích thế nào. Một lúc lâu mới nói, đột phá luyện hư rồi, có thể tìm kiếm một thân thể sẵn có, rót một phần thần thức vào, cũng có thể chọn lựa nguyên liệu thích hợp luyện chế một thân thể làm phân thân. Phân thân có thần thức của ngươi, có thể tự tu luyện, đợi đến đột phá hợp thể kỳ, liền có thể triệu hồi phân thân trở lại, chính là cái gọi là hợp thể. Quất Hạo nói rất đơn giản, nhưng Trương Tiêu Hàm cũng hiểu rồi, hóa ra hợp thể kỳ là như vậy, luyện hư là luyện chế một thân thể giả, chuyên dùng để hợp thể, trước đây không biết, bây giờ cũng không hối hận, bởi vì nàng từ luyện hư sơ kỳ đột phá đến hợp thể sơ kỳ quá nhanh. Cho dù biết luyện chế phân thân trước đó, sợ rằng trong thời gian ngắn như vậy, phân thân có thể đột phá đến kết đan kỳ cũng đã là tốt lắm rồi. Thấy Trương Tiêu Hàm chỉ suy nghĩ một chút, trên mặt không có chút hối hận nào, Quất Hạo cũng thầm khâm phục. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một lát hỏi, chỉ cần là tu sĩ luyện hư kỳ đều biết luyện chế phân thân sao? Trong miệng hỏi, lại cảm thấy kỳ quái, nàng đã siêu hồn qua vài vị tu sĩ, mà không tìm thấy nội dung tương tự, cũng không phải vậy, Quất Hạo lắc đầu, có vài tu sĩ tu luyện công pháp không thích hợp luyện chế phân thân. Nhưng trường hợp này rất ít, Trương lão bản sao lại không biết chuyện luyện chế phân thân? Trương Tiêu Hàm ếch một tiếng, một lúc lâu mới nói, chẳng lẽ đột phá luyện hư rồi, sẽ tự động nhận được nhắc nhở về việc luyện chế phân thân sao? Quất Hạo không ngờ Trương Tiêu Hàm lại trả lời như vậy. Cũng ngạc nhiên một lúc lâu mới lắc đầu, Trương lão bản, ta thực sự là kỳ quái, ngươi có thể luyện chế linh đan cực phẩm lục truyền thất giai, lại không biết những kiến thức tu luyện phổ biến mà tu sĩ luyện hư kỳ nên nắm giữ. Chẳng lẽ mỗi lần trước và sau khi đột phá, ngươi đều không thảo luận với các tu sĩ cùng cảnh giới? Thật sự là như vậy, dường như từ khi bắt đầu tu luyện, không ai giải thích cho nàng, có lẽ là do nàng ngốc, cũng không biết thảo luận với các tu sĩ cùng cảnh giới. Về sau muốn tìm người trao đổi, lại chính mình là một đống bí mật. Sợ người khác biết, liền cố ý né tránh những thứ này, nói đến việc tu vi của nàng đột phá, dựa vào ăn linh đan đột phá là chuyện bình thường nhất. Mà những người xung quanh nàng, đại khái cũng không ai nghĩ đến nàng cái gì cũng không hiểu mà lại dám đột phá. Sau khi phi thăng gặp phải tu sĩ, cũng không có ai có thể tham khảo, muốn nàng trong tình trạng mơ hồ như vậy mà tu luyện đột phá đến hợp thể kỳ. Quả thực là thiếu sót rất nhiều, nàng lắc đầu, vẻ mặt cười khổ, nói ra thật xấu hổ, hôm nay giao lưu với Quất đạo hữu, mới là lần đầu tiên trong quá trình tu luyện của ta. Chương 1471 lấy lòng, Quất Hạo trẻ tuổi trên khuôn mặt non nớt lộ vẻ kinh ngạc không kém Trương Tiêu Hàm. Hắn lại dò xét Trương Tiêu Hàm từ trên xuống dưới, cuối cùng lắc đầu, khó tin, nhưng đã nói ra câu đó, nhất thời lại không biết phải nói gì. Cứng đờ như vậy, Trương Tiêu Hàm cười, tuy nói đến hợp thể kỳ, nhưng ta vẫn hiếu kỳ về chuyện luyện hư kỳ, có thể thỉnh Quất đạo hữu giải thích trước cho ta không? Quất Hạo gật đầu, thu lại vẻ kinh ngạc trong mắt, thực ra, khi đã vào hợp thể kỳ, không thể trở lại luyện hư kỳ nữa. Nói nhiều cũng vô ích, nhưng Trương đạo hữu cũng nên hiểu rõ một chút, ít nhất về sau nếu gặp phân thân của tu sĩ khác. Nếu là bằng hữu thì dễ nói, nếu là địch nhân, diệt phân thân, đối với chính mình cũng có lợi, đúng không? Trương Tiêu Hàm cười gật đầu đồng ý, Quất Hạo liền nói tiếp, đột phá luyện hư kỳ rồi luyện chế phân thân, thường thường đều là nhiều bộ, bởi vì ai cũng không biết phân thân có thể thuận lợi trưởng thành hay không. Nhưng do trong phân thân có thần thức của tu sĩ, đã sớm nắm giữ đủ loại kỹ xảo tu luyện, cho nên tốc độ tu luyện rất nhanh. Một khi hợp thể, có nhiều bộ phân thân hợp thể, lợi ích tự nhiên cũng cao. Trương Tiêu Hàm lại gật đầu, vừa rồi Quất đạo hữu nói đến sau khi đột phá hợp thể kỳ cũng có thể luyện chế phân thân. Cũng giống như lúc ở luyện hư kỳ sao? Quất Hạo lắc đầu, đạo lý là như vậy, nhưng sau khi đột phá hợp thể kỳ mới luyện chế phân thân. Về thời gian sẽ chậm hơn, trừ phi có nguyên liệu như Trương đạo hữu vừa mới đến. Trên người còn có nguyên liệu tu luyện bên ngoài, còn như chúng ta, sớm đã tiêu hao hết nguyên liệu, ý nghĩ đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Ông ta chuyển đề tài, Trương lão bản đột phá rồi, có lo nghĩ gì không? Trương Tiêu Hàm nói, chính là có lo nghĩ, ta cảm thấy trong thần thức dường như có một lớp che chắn. Nhưng tinh tế cảm nhận lại không nói nên lời, trước đây đột phá hoàn toàn không có cảm giác này. Khuất Hạo nghe vậy nói, Trương lão bản cảm giác như vậy không sai, chỉ cần ở trong cấm chế này đột phá, đều sẽ có cảm giác này, dường như đột phá chưa hoàn toàn, còn có chuyện chưa xong, về thời gian, đột phá quả thực chưa hoàn toàn. Giọng Khuất Hạo đầy ý vị thâm trường. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, dường như hiểu ra, Khuất đạo hữu có ý là do ta chưa trải qua lôi kiếp. Đúng vậy, Khuất Hạo trong mắt lộ vẻ tán thưởng, bởi vì không có lôi kiếp giáng xuống, không trải qua lôi kiếp, cho nên mỗi lần đột phá đều chỉ có thể coi là chưa hoàn toàn đột phá. Trương Tiêu Hàm nhẹ gật đầu, rồi đột nhiên nghĩ đến điều gì, kém chút kinh hô lên, cái đó, chẳng phải là khi mọi người ra khỏi cấm chế, đều sẽ gặp phải thiên lôi, chỉ cần là tu sĩ đột phá ở đây, đều sẽ gặp phải trước. Khuất Hạo trịnh trọng gật đầu, Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn Khuất Hạo, ở đây 70 vị tu sĩ, kể cả ta, chỉ có Dịch Hậu Minh không đột phá ở đây sao? Khuất Hạo vẫn trịnh trọng gật đầu, Trương Tiêu Hàm trầm mặc, 69 vị tu sĩ ở các cảnh giới khác nhau mà cùng nhau bình yên rời khỏi cấm chế. Gây ra lôi kiếp thì là nhân vật khủng bố như thế nào? Những tu sĩ ở đây tất nhiên đều đã nghĩ đến điểm này. Tất nhiên cũng sẽ nghĩ đến việc rời khỏi cấm chế rồi lập tức tách ra. Nhưng đó là 69 người, không phải 70 người, những người này tách ra cũng không thực sự tách ra được. Dịch Hậu Minh cũng sẽ độ kiếp khi rời khỏi cấm chế. Hơn nữa là người đầu tiên, hắn trải qua nửa thiên kiếp lại là sớm nhất tìm được. Cho nên, khi rời khỏi đây, cũng là lúc nguy hiểm nhất của mọi người. Trương Tiêu Hàm dường như tự nhủ, cho nên, trong cấm chế này, tu vi hầu như không có tu sĩ nào dừng ở sơ kỳ. Mọi người đều cố gắng nâng tu vi lên đến trung kỳ và hậu kỳ. Thậm chí hậu kỳ đỉnh phong, chính là vì một ngày nào đó khi rời khỏi đây có thể chống đỡ lôi kiếp. Phải biết nhiều năm tu luyện, mọi người trên tay cũng chỉ còn pháp khí và trận bàn. Các nguyên liệu tu luyện khác đều không còn. Trương Tiêu Hàm chậm rãi gật đầu, một lúc lâu mới mở miệng, tu vi Dịch Hậu Minh bị áp chế là vì sao? Trong lòng nàng không tin lắm sẽ có chuyện áp chế tu vi. Phải đột phá ở đây mới có thể miễn trừ. Khuất Hạo cười, Trương lão bản không hổ là luyện đan sư, người cũng thông minh, lập tức đã nhìn ra, căn bản không có chuyện gì áp chế tu vi cả. Gặp Trương Tiêu Hàm, Khuất Hạo nhướng mày, nói tiếp, bất quá là trận pháp mà thôi, Sử đạo hữu cùng các vị vẫn luôn ở đây, nếu người tiến giai phía trước trận pháp đã bố trí, thì linh lực ba động phát sinh đúng lúc ấy sẽ kích hoạt trận pháp, khiến Dịch Hậu Minh không hay biết. Nói xong, ánh mắt hắn lạnh xuống, sợ là cũng lừa không được hắn bao lâu, nhưng Bạch Cẩm Tú cùng Trác Vô Hạ hai người cũng gần như đắc thủ. Còn có Sử đạo hữu, Dịch Hậu Minh đoán chừng không biết đó là cấm chế áp chế hay là huyễn tưởng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Huyễn tưởng, chẳng lẽ là tâm lý ám chỉ, giống như nàng trước kia dùng thôi miên vậy? Trương Tiêu Hàm không tiếp tục hỏi, cảm thấy Khuất Hạo tìm nàng không hoàn toàn vì tham tường tu vi. Quả nhiên, Khuất Hạo kế tiếp nói đến chính là liên quan đến việc Trương Tiêu Hàm trước kia vào cấm chế. Trương Tiêu Hàm liền kể lại mọi chuyện, ở đây đã lâu, tu sĩ không thiếu thứ gì hơn là kiên nhẫn. Khuất Hạo trầm tư một chút, liền cùng Trương Tiêu Hàm thảo luận chuyện tiến giai hợp thể kỳ. Nhiều điều nàng chưa từng nghĩ đến, chỉ cảm thấy được lợi không nhỏ. Trò chuyện hồi lâu, Khuất Hạo đứng lên, theo lý thuyết nên mời Trương lão bản lên tầng trên tu luyện. Nhưng Trương lão bản cùng Dịch Hậu Minh cùng vào, hành động lần này đã chọc giận hắn, nếu mời Trương lão bản lên nữa, sợ là sẽ lập tức xung đột, xin Trương lão bản rộng lòng tha thứ. Trương Tiêu Hàm vội vàng liên tục nói không cần như thế. Đại cục làm trọng, Khuất Hạo trước khi rời đi lại căn dặn Trương Tiêu Hàm, nếu thuận tiện, hãy giúp ổn định Dịch Hậu Minh, tuế nguyệt chi lực của hắn thật sự có thể giúp mọi người rời đi. Nhưng mà tuế nguyệt chi lực cũng rất nguy hiểm, Khuất Hạo không nói rõ nguy hiểm ra sao, Trương Tiêu Hàm tự nhiên cũng hiểu, nàng đối với Dịch Hậu Minh không tính là hiểu, nhưng qua một phen giao thủ, cũng biết hắn tâm ngoan thủ lạt, làm việc không từ thủ đoạn, nếu hắn biết tuế nguyệt chi lực có thể giúp hắn rời khỏi đây. Việc đầu tiên hắn làm, sợ là sẽ hút khô linh lực và tinh huyết của mọi người ở đây. Lại biết tu luyện ở đây công hiệu lớn, vậy càng sẽ không dễ dàng rời đi. Tuyệt đối sẽ ở đây tu luyện đến đại thừa hậu kỳ. Hắn cũng biết lợi dụng tuế nguyệt chi lực, lôi kéo một nhóm tu sĩ ở đây, hứa hẹn một số chỗ tốt, mọi người đều biết một khi rời khỏi đây sẽ gặp thiên kiếp. Càng nhiều người, thiên kiếp càng mạnh, nên Dịch Hậu Minh chỉ muốn dẫn một nhóm tu sĩ rời đi. Giết một nhóm khác, cách làm ấy chắc chắn hắn sẽ đồng ý, nàng cũng nghĩ đến, Khuất Hạo nhất định cũng nghĩ đến, hắn như thế chèn ép Dịch Hậu Minh, cũng không muốn bị Dịch Hậu Minh phản chèn ép, hơn nữa còn có một phần nguyên nhân là vì nàng. Nàng cũng là một nguyên nhân khiến Khuất Hạo không lập tức quyết định. Chương 1472 cảnh, Trương Tiêu Hàm đã từng vào cấm chế này, cũng đã rời đi, dù là thần thức hay là bản thân, nàng xác thực đã gặp những người trong cấm chế, hai bên còn có hảo cảm, như vậy, giữa nàng và Dịch Hậu Minh, nàng mới là lựa chọn tốt nhất, nếu không có nàng xuất hiện, Khuất Khuất Hạo cũng sẽ không lựa chọn lôi kéo Dịch Hậu Minh. Dịch Hậu Minh đã là đại thừa kỳ, sao lại nghe lệnh Khuất Hạo, một tu sĩ hợp thể trung kỳ. Trương Tiêu Hàm nhìn Khuất Hạo biến mất ở phía trên, chậm rãi ngồi xuống, cũng không bày lên cấm chế, mà chậm rãi suy nghĩ lại cuộc đối thoại vừa rồi, suy nghĩ lại khoảnh khắc tiến giai, thần thức và thiên nhãn ngoại phóng, thiên nhãn lại một lần nữa mở ra, hướng về phía trước nhìn lại, dần dần nhìn tới biên giới cấm chế, dưới thiên nhãn, đường cong linh lực của cấm chế dần dần hiện ra, giống như ánh mắt hy vọng, nhưng không thể nhìn thấy toàn bộ cấm chế như trước, phảng phất không làm được. Cũng may, cảnh tượng lúc trước đã lưu giữ trong đầu, bao gồm từng chi tiết nhỏ, ánh mắt chậm rãi rời đi, so sánh với những gì thiên nhãn đã thấy, Trương Tiêu Hàm nhíu mày, đường cong linh lực dày đặc như vậy, chồng chất không dưới mấy chục tầng, chỉ nhìn một phần nhỏ thôi đã khiến nàng hoa mắt chóng mặt. Trong lòng kinh hãi, thu thiên nhãn lại, thần thức có chút mê hoặc, một hồi lâu mới bình tĩnh lại, phảng phất như thần thức tiêu hao quá độ, luyện thần thuật vận chuyển, cảm giác khó chịu dần biến mất, thần thức được bổ sung, thu công pháp lại, Trương Tiêu Hàm không dám lập tức tham tường đường cong linh lực của cấm chế. Nhìn sơ qua thì không sao, nhưng nếu nghiên cứu kỹ, thì sẽ có cảm giác hao phí thần thức rất nhiều. Hơi thở dài, nàng rất kỳ lạ về cảm giác của mình lúc này, nàng dường như không lo lắng về tình cảnh của mình, giống như nàng biết mình có thể rời đi. Kỳ quái, tại sao lại có cảm giác này? Thời gian trôi qua trong tu luyện, nghiên cứu cấm chế, lại tu luyện, trong lúc đó có vài vị tu sĩ khác đến, dường như là việc không thể không làm. Trương Tiêu Hàm dần dần biết thêm nhiều quy định bất thành văn trong cấm chế. Tu sĩ ngoại lai từ đâu vào, thì sẽ đến khu vực nào của các tu sĩ, người khác không được yêu cầu, nếu tu sĩ của khu vực nào phản bội bỏ trốn, tu sĩ khác không được thu lưu. Bình thường, hai vị đại thừa kỳ tu sĩ trong cấm chế không can thiệp bất cứ chuyện gì. Mỗi khu vực tu sĩ có mâu thuẫn nội bộ thì tự giải quyết. Dù có thương vong cũng không can thiệp, nhưng hai khu vực khác nhau nếu có mâu thuẫn, thì họ sẽ can thiệp, ai ra tay trước thì chết. Đó là quy tắc, cấm chế luôn được giữ bình yên cũng là vì quy tắc này. Trương Tiêu Hàm biết các tu sĩ như Sử Đạo Hữu thiếu tài nguyên tu luyện, liền hào phóng lấy ra linh đan trong túi trữ vật, giao cho Sử Đạo Hữu phân phối, sau đó lại luyện chế thêm vài lô linh đan, hiệu suất tăng gấp trăm lần, khiến tốc độ luyện đan của Trương Tiêu Hàm cũng tăng lên rất nhiều. Nàng thậm chí thử luyện thất chuyển linh đan lục giai trở xuống thất chuyển cũng rất thuận lợi. Nhưng thất giai thất chuyển lại thất bại, đây là lần đầu tiên Trương Tiêu Hàm luyện đan thất bại. Thất bại triệt để, lục chuyển bổ tâm đan bị cháy thành phế đan, suy nghĩ lại toàn bộ quá trình luyện đan, không tìm ra nguyên nhân thất bại, Trương Tiêu Hàm đành bỏ qua, có thành hay không thành thất phẩm luyện đan sư, nàng cũng không để tâm. Diên Vĩ Ti thường đến, ở bên cạnh Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm hỏi về Dịch Hậu Minh, Diên Vĩ Ti liền thần thức truyền âm, nói cho Trương Tiêu Hàm biết Bạch Cẩm Tú và Trác Vô Hạ liên thủ tạo ra huyễn tượng rất lợi hại. Dịch Hậu Minh đã bất chi bất giác tiến vào huyễn tượng đó, khó thoát ra, gặp Trương Tiêu Hàm đầy vẻ nghi hoặc. Diên Vĩ Ti không khỏi đắc ý, giải thích, Trương Tiêu Hàm mới hiểu được chỗ lợi hại của ảo ảnh này. Nó có thể khiến người ta trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, bất chi bất giác tiếp nhận một loại ám chỉ nào đó, mà không tự chủ tiến vào hoàn cảnh mà nó tạo ra. Từ khi Trương Tiêu Hàm và Dịch Hậu Minh vào cấm chế, cảnh nhằm vào Dịch Hậu Minh cũng đã bắt đầu. Dịch Hậu Minh luôn cảnh giác, nhưng chính sự cảnh giác này lại cho Bạch Cẩm Tú và Trác Vô Hạ cơ hội. Cụ thể cách làm thế nào Diên Vĩ Ti cũng không rõ, chỉ biết Dịch Hậu Minh đã hoàn toàn tiến vào cảnh. Hắn giờ rất đề phòng mọi người, cho rằng tu vi thật sự của hắn chỉ có hợp thể sơ kỳ. Trương Tiêu Hàm cảm thán, cảnh, lợi hại, không khỏi có đề phòng với loại, cảnh, này, Diên Vĩ Ti dường như đã sớm đoán được, liền nói cho Trương Tiêu Hàm biết, cảnh, có nhiều điều kiện hạn chế, chỉ có thể nhắm vào điểm yếu của đối tượng, không thể trực tiếp làm hại tính mạng người tiến vào, cảnh, hơn nữa sau khi thi triển, cảnh, Bạch Cẩm Tú và Trác Vô Hạ còn phải duy trì sự tồn tại của, cảnh, tiêu hao thần thức, nếu đối phương ý chí kiên định, còn có thể phản phệ, nên hai người không dễ gì thi triển. Cảnh, nhắc đến Dịch Hậu Minh, Diên Vĩ Ti cũng hơi lo lắng. Họ đã bàn bạc, nghiên cứu nhiều lần thủ đoạn của Dịch Hậu Minh, cảm thấy dựa vào Dịch Hậu Minh phá cấm chế vẫn có khả năng. Chỉ là làm sao phá, hay là phá vỡ rồi thì làm sao tránh thiên kiếp vẫn là khó khăn. Đa số thời gian Trương Tiêu Hàm vẫn dùng để tu luyện và nghiên cứu cấm chế. Nàng không quen giao phó an nguy cho người khác, còn một lý do nữa là mỗi lần nghiên cứu cấm chế rồi lại tu luyện luyện thần thuật. Thần thức càng thêm ngưng luyện, tốc độ tăng trưởng cũng nhanh hơn, mặc dù tham tường cấm chế khiến nàng chóng mặt buồn nôn khó chịu, nhưng sự khó chịu do thần thức tiêu hao quá độ cũng đang được tích ứng. Khuất Hạo triệu tập Sử Đạo Hữu và những người khác bàn bạc, không giấu Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm không tham gia cũng biết nội dung bàn bạc. Nàng không để ý, chỉ cần có thời gian thì tu luyện, tham tường cấm chế, mọi chuyện trong cấm chế tiểu bảo cũng không giấu tỷ y. Thậm chí cả việc Trương Tiêu Hàm và Khuất Hạo thảo luận về luyện hư và hợp thể, tỷ y ngoài dự đoán lại trầm mặc. Nhưng tỷ y càng trầm mặc, Trương Tiêu Hàm càng không nóng vội, tu sĩ không bao giờ thiếu kiên nhẫn, Trương Tiêu Hàm cảm thấy mình càng ngày càng có kiên nhẫn. Thời gian trong cấm chế kéo dài, không phân rõ thời gian. Trương Tiêu Hàm cảm thấy chỉ qua hơn 20 ngày, nhưng nhìn vào tu vi của mình, luyện thần thuật tiến bộ, lại phảng phất như đã qua mười mấy năm. Đây là sau khi nàng biết hiệu suất tu luyện tăng gấp trăm lần mới có cảm giác như vậy. Nếu không tính yếu tố này, thời gian dường như đã qua lâu hơn nữa, giống như thiên nhãn quan sát đường cong linh lực của cấm chế. Nhìn thì hỗn tạp nhưng lại có vẻ có quy luật, thật muốn nghiên cứu kỹ, lại thấy mờ mịt hỗn loạn không có đầu mối, nhiều khi phảng phất như tìm được quy luật, nhưng theo quy luật ấy vuốt xuống, lại phát hiện quy luật trước kia cho là đúng căn bản không chịu nổi cân nhắc. Cân nhắc rồi lại càng hỗn loạn, biết thời gian trong cấm chế khác biệt rất lớn so với bên ngoài. Trương Tiêu Hàm không vội, nàng cần nhất là thời gian, nhưng Khuất Hạo cuối cùng lại tìm đến, lần này là mời nàng lên trên, chính xác hơn là mời nàng lên trên, 5 vị tu sĩ hợp thể kỳ, 3 vị hợp thể trung kỳ, 2 vị hợp thể hậu kỳ, Khuất Hạo ở đó chỉ có thể coi là tu vi trung bình. Nhưng ai cũng thấy, người thực sự nắm quyền lãnh đạo chính là Khuất Hạo. Trương Tiêu Hàm và 5 người chắp tay hành lễ, 2 vị tu sĩ hợp thể hậu kỳ trên mặt đều là nếp nhăn. Lông mày đã bạc, mí mắt cụp xuống, ánh mắt cũng đục ngầu, biểu hiện của người già sắp hết đời. Khuất Hạo gọi họ là Vương Lão và Trịnh Lão, 2 vị tu sĩ hợp thể trung kỳ khác nhìn bình thường hơn. Tướng mạo bình thường, thần sắc điềm tĩnh, một vị tự xưng là Cát Trương Thu, một vị là Lý Hạo. Sau khi bắt chuyện, 6 người ngồi lại, Khuất Hạo bày lên cấm chế nói, Trương đạo hữu gần đây dường như đang tham tường cấm chế. Có thể tìm ra cách rời đi không? Tuy biết là bàn bạc cách rời đi, nhưng thẳng thắn như vậy, Trương Tiêu Hàm vẫn hơi sững sờ, ngẫm nghĩ một chút, lại không biết nên nói có hay không. Nếu nói không, thì gần đây tham tường cấm chế, mơ hồ phát hiện chút quy luật, mặc dù sau đó đều bị phủ định, nhưng dù sao cũng đã nhìn ra chút ít. Nhưng nếu nói có, lại hơi quá. Trương Tiêu Hàm do dự, nhìn vào mắt mấy người, họ đều chăm chú nhìn nàng, sợ bỏ lỡ biểu hiện của nàng. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút vẫn quyết định thành thật. Tạm thời vẫn chưa chắc chắn. Nếu có thêm chút thời gian, đại khái có thể tìm ra điểm yếu của cấm chế, nhưng phá vỡ được hay không thì khó nói. Mấy người nghe vậy ánh mắt đều sáng lên, ngay cả 2 lão giả trên 80 tuổi cũng bắn ra ánh sáng trong mắt. Chưa đợi họ truy vấn, Trương Tiêu Hàm liền nói tiếp, đại khái thêm thời gian tôi ở đây, tôi có thể tìm ra điểm yếu của cấm chế, nhưng phá tan cấm chế, không phải mười mấy người chúng ta có thể làm được. Mấy người nghe vậy đều trầm tư, rồi nhìn nhau, không cần lời nào mà gật đầu, dường như những do dự trước đó đã được quyết định. Trương Tiêu Hàm im lặng chờ một hồi. Khuất Hạo khẽ gật đầu, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, tìm được điểm yếu của cấm chế chắc chắn 8 phần, phá vỡ, 5 phần, Trương Tiêu Hàm nói. Khuất Hạo lại suy nghĩ, cần loại tu sĩ nào, bao nhiêu người, Trương Tiêu Hàm nhíu mày, bây giờ không dám nói, cho tôi thêm chút thời gian, trầm mặc một hồi, Khuất Hạo chậm rãi nói, nhưng có gì cần chúng ta làm, Trương Tiêu Hàm chờ câu nói này, tin rằng Khuất Hạo cũng biết nàng đang chờ, Khuất Hạo cũng chắc chắn không muốn từ nàng nói ra, bề ngoài, câu hỏi này là hỏi về việc phá tan cấm chế cần hợp tác. Trên thực tế, Trương Tiêu Hàm và Khuất Hạo đều hiểu rõ hàm ý thực sự của câu nói này. Cùng một việc, do người khác nhau nói ra thì hiệu quả khác nhau, nếu Trương Tiêu Hàm không giữ bình tĩnh nói ra trước, thì là Trương Tiêu Hàm đang đưa ra yêu cầu, Khuất Hạo đáp ứng, hai bên không nợ nhau gì, nhưng nếu do Khuất Hạo nói ra, thì đại diện cho Khuất Hạo nợ Trương Tiêu Hàm một phần ân tình. Bất luận Trương Tiêu Hàm đưa ra yêu cầu gì, hợp lý hay không, hắn đều phải cố gắng đáp ứng, điều này không liên quan đến việc Trương Tiêu Hàm có đưa họ ra ngoài hay không. Không có Trương Tiêu Hàm, họ chỉ đành đặt hy vọng vào Dịch Hậu Minh, vẫn còn một tia hy vọng, nhưng không có họ, Trương Tiêu Hàm cũng không chắc có thể rời đi. Họ ở đây vài nghìn năm, tu vi Trương Tiêu Hàm đến đại thừa hậu kỳ đỉnh phong, hay lại vào giai tới trình độ nào đó, nàng có thể tự mình phá vỡ cấm chế này, dưới mắt, muốn thoát khỏi nơi này, bọn họ cần phải phối hợp với nhau. Song chung quy, sức mạnh của Trương Tiêu Hàm vẫn lớn hơn một chút, cho nên, chỉ cần hoàn thành điều Trương Tiêu Hàm yêu cầu là được. Muốn Dịch Hậu Minh Nguyên Anh, Trương Tiêu Hàm chưa kịp lên tiếng, trong đầu bỗng nhiên vang lên tiếng Tỷ Y, mang theo vẻ cấp bách, Trương Tiêu Hàm trong lòng khẽ động, nàng vốn cũng có ý định đó, Tỷ Y đã nói như vậy, đương nhiên không có lý do gì để cự tuyệt, ta muốn Dịch Hậu Minh Nguyên Anh, Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng thốt ra mấy chữ này, Khuất Hạo cùng những người khác nhìn nhau, Vương Lão mở miệng nói, Trương Lão Bản làm sao dám cam đoan rằng người cầm Dịch Hậu Minh Nguyên Anh sẽ không dùng tuế, Nguyệt Công Pháp để uy hiếp chúng ta, thanh âm của ông già nua, ngữ tốc chậm chạp. Tựa hồ chỉ cần nói nhanh một chút thì cơ thể cũng không chịu nổi. Ánh mắt nhìn Trương Tiêu Hàm tuy bình thản, nhưng trong lời nói vẫn không giấu nổi sự ngờ vực. Tựa hồ chỉ là thuận miệng hỏi như vậy. Trương Tiêu Hàm nhìn Vương Lão, đầu không tự chủ được nghiêng một cái. Tuế Nguyệt Công Pháp kích phát phải tiêu hao huyết nhục sức mạnh. Vương Lão cho rằng ta, một nữ tu, sẽ sử dụng loại công pháp ấy sao? Vương Lão lắc đầu, Trương Lão Bản hoặc chính người cũng sẽ không tu luyện môn công pháp này. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút rồi nói, như vậy, Vương Lão thấy sao? Vương Lão híp mắt lại, tha cho chúng ta mấy người thương nghị một chút, chúng ta cũng cần phải mưu tính một phen, chung quy, không phải ai cũng có thể rời khỏi nơi này, nói là trò chuyện, không bằng nói là cuộc gặp mặt chính thức, nhằm thể hiện thái độ. Lời nói tuy ngắn, nhưng những điều cần thiết đều đã được đề cập. Khuất Hạo và những người khác đã cho Trương Tiêu Hàm một thái độ. Trương Tiêu Hàm cũng biểu lộ thái độ của mình. Hai bên đều được an tâm phần nào. Trương Tiêu Hàm trong lòng nắm chắc, sau cuộc gặp này, Khuất Hạo và những người khác sẽ ra tay. Kỳ thực nàng rất mong được thấy Khuất Hạo sẽ làm thế nào. Song hiện tại nàng còn có việc riêng cần làm. Trở lại chỗ tu luyện quen thuộc của mình, nàng trước tiên nghiên cứu kỹ cấm chế, tu luyện luyện thần thuật, rồi cùng Tiểu Bảo thương nghị một hồi, thần thức mới tiến vào không gian của Tiểu Bảo. Trong không gian, Tống Thần Sa vẫn hôn mê bất tỉnh. Trương Tiêu Hàm liếc nhìn rồi thở dài, nàng ở trong không gian này chỉ chuyên tâm tu luyện, vội vàng bảo toàn tính mạng, tiến vào cấm chế cũng không quan tâm đến Tống Thần Sa. Trong lòng hơi có chút áy náy, nguyên thần bắn ra hư ảnh, cũng có thể coi như phân thân, nàng trước tiên ngồi xuống bên cạnh Tống Thần Sa xem xét. Tiếng tỉ y liền vang lên, hắn đã tế luyện Chu Tiên Cung cùng với chính hắn là một. Mũi tên cuối cùng kia, bắn ra không chỉ có kiếm khí, mà còn có một phần nguyên thần của hắn. Chỉ cần ra ngoài, tìm được phần nguyên thần tách khỏi kiếm khí, hắn tự nhiên sẽ phục hồi như cũ. Trương Tiêu Hàm nghe vậy đứng lên, làm sao mới có thể tìm được phần nguyên thần đã tách ra kia? Tống Thần Sa đang hôn mê, lẽ nào phần nguyên thần kia sẽ tự tìm về? Người vẫn nên lo nghĩ cách rời khỏi nơi này trước đi. Tỷ y lạnh lùng nói, rời đi rồi thì sẽ đối mặt với thiên kiếp như thế nào? Chương 1473, cuồn cuộn sóng ngầm. Bị tỷ y chặn họng một câu, Trương Tiêu Hàm không quá để ý, dù sao tỷ y cũng đã hơn 30 vạn tuổi. Bị người lớn tuổi như vậy chặn họng cũng không có gì đáng ngại. Tiền bối vì sao muốn dịch Hậu Minh Nguyên Anh? Tạm thời không thể khiến Tống Thần Sa tỉnh lại, Trương Tiêu Hàm đành phải tạm thời không nghĩ đến chuyện của Tống Thần Sa. Tuế Nguyệt công pháp của hắn ta thấy rất hứng thú, tỷ y thẳng thắn nói. Trương Tiêu Hàm hơi giật mình, tiền bối lại thích loại công pháp này sao? Chỉ là hiếu kỳ mà thôi, tỷ y không muốn nhiều lời. Nếu tiền bối chỉ muốn Tuế Nguyệt công pháp, ta sẽ giao cho tiền bối sau khi siêu hồn, nhưng ta lo lắng Khuất Hạo và những người khác sẽ ra tay trước. Trương Tiêu Hàm trầm ngâm, ta cùng Tiểu Bảo không có nhiều thời gian, hơn nữa, nếu ta đoạt xá dịch Hậu Minh, nếu không địch nổi thì sẽ tự bạo Nguyên Anh, lo lắng của Trương Tiêu Hàm không phải không có lý, Tuế Nguyệt công pháp của dịch Hậu Minh bá đạo như vậy. Tuy kích phát sẽ dẫn đến tổn hại huyết nhục, nhưng đổi lấy tính mạng thì vẫn có lợi, nếu Trương Tiêu Hàm đoạt xá dịch Hậu Minh Nguyên Anh, lý lẽ này càng thêm vững chắc, bọn họ hoàn toàn có thể siêu hồn rồi giao Nguyên Anh cho Trương Tiêu Hàm mà vẫn không vi phạm điều. Ước, còn dịch Hậu Minh, nếu đang chạy trốn, gặp phải sự vây công của tất cả mọi người trong cấm chế. Điều đầu tiên hắn phải làm là liều lĩnh phản kháng, cho dù hắn có thể phát huy thực lực đại thừa sơ kỳ, đối mặt hai vị đại thừa trung kỳ tu sĩ và một số hợp thể hậu kỳ tu sĩ vây công, cũng tuyệt đối không địch lại. Hắn đã đoạt xá, trong tình huống không thể rời khỏi cấm chế, chỉ có cách đồng quy vu tận. Cấm chế là một vòng tròn không lớn, khoảng cách xa nhất cũng chỉ cần bay 2 canh giờ, hướng gần hơn thì còn chưa tới 2 canh giờ. Tự bạo Nguyên Anh trong cấm chế, e rằng bất kỳ tu sĩ nào tham gia giao chiến cũng khó thoát. Chắc hẳn Khuất Hạo và những người khác cũng đã tính đến điều này. Luyện thần thuật của ngươi hẳn đã được nâng cao không ít, vậy mà vẫn không thể khống chế dịch Hậu Minh được nửa khắc. Tỷ y hỏi, Trương Tiêu Hàm suy tư một hồi rồi lắc đầu, Khuất Hạo sẽ không cho ta thời gian đó. Từ khi vào đây, nàng và dịch Hậu Minh luôn bị cố ý tách ra, một mặt là do sự tin tưởng và thiện cảm của đối phương dành cho nàng, mặt khác là không muốn để họ có thể liên thủ hoặc ra tay với nhau. Dù Trương Tiêu Hàm và dịch Hậu Minh là kẻ thù, nhưng trong giới tu tiên, tạm thời gác bỏ thù hận để liên thủ không phải là chuyện hiếm. Nếu Trương Tiêu Hàm thật sự liên thủ với dịch Hậu Minh cũng không có gì lạ. Khuất Hạo và những người khác đã ở trong cấm chế lâu như vậy, đây là cơ hội chắc chắn nhất để rời khỏi, họ sẽ không dễ dàng ra tay với dịch Hậu Minh, trừ phi Trương Tiêu Hàm cho họ sự tự tin tuyệt đối. Còn về phía Trương Tiêu Hàm, nàng đang mượn đao giết người. Khuất Hạo và tỷ y không biết Trương Tiêu Hàm đối với Tuế Nguyệt công pháp cũng không chắc chắn thắng, nàng chỉ muốn có được dịch Hậu Minh Nguyên Anh, trừ khử tận gốc, song nàng cũng không muốn Khuất Hạo có được Tuế Nguyệt công pháp. Nguyên thần tỷ y khẽ động, như muốn nói gì đó, rồi lại im lặng. Trương Tiêu Hàm chậm rãi lắc đầu, nàng biết tỷ y muốn nói gì, và nàng sẽ không đồng ý. Diên Vĩ tiên tử xinh đẹp, cởi mở và thiện lương như vậy, Trương Tiêu Hàm làm sao lại vì Tuế Nguyệt công pháp mà cho tỷ y cơ hội đoạt xác cơ thể chứ? Dịch Hậu Minh lúc này ngồi ngay ngắn trong góc tối, dưới thân là tấm bồ đoàn bằng bạch cẩm tú, do chính bạch cẩm tú tự tay chuẩn bị cho hắn, đổi lại là vài cọng linh thực. Hắn xếp bằng trên bồ đoàn, nhắm mắt, sắc mặt bình tĩnh, bất cứ ai nhìn hắn cũng nghĩ hắn đang tu luyện, nhưng thực tế, lúc này hắn chỉ giả vờ tu luyện mà thôi. Bạch Cẩm Tú và Trác Vô Hạc ở không xa ngoài cấm chế, họ nghĩ hắn hoàn toàn bị ảo ảnh bao trùm, nào biết hắn đã sớm phát hiện mình đang trong ảo ảnh. Hôm đó bị Khuất Hạo sỉ nhục và dạy dỗ, hắn cảm thấy có gì đó không đúng, tại sao lại có cấm chế như vậy, nhằm mục đích áp chế tu vi của một số người. Nếu tu vi tất cả tu sĩ trong cấm chế đều bị áp chế xuống một cấp độ, hắn còn tin, nhưng chỉ có hắn bị áp chế, không phải tu sĩ trong cấm chế đột phá cảnh giới mới bị áp chế một cấp độ. tất cả đều là chuyện quỷ quái, nhưng tu vi hắn quả thật bị áp chế, chỉ có thể chứng minh một điểm, đó là hắn đang ở trong một ảo giác đặc biệt. Nếu là người khác, e rằng bó tay bó chân, nhưng hắn thì khác, hắn tu luyện chính là Tuế Nguyệt công pháp, trên đời này, ai có thể chống lại sức mạnh của thời gian? Chỉ cần biết đó là ảo ảnh, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ, bao gồm cả cấm chế này, hắn chưa chắc không có khả năng phá vỡ. Mí mắt hơi mở ra một chút, Bạch Cẩm Tú và Trác Vô Hạ vẫn ở đó. Hắn mở mắt, hơi nhíu mày, rồi đứng dậy. Bạch Cẩm Tú và Trác Vô Hạ quả nhiên nhìn sang, Dịch Hậu Minh hơi do dự rồi đi tới. Bạch Cẩm Tú và Trác Vô Hạ cười đón tiếp, lại muốn quấy rầy hai vị đạo hữu, Dịch Hậu Minh nói với vẻ do dự, chuyện này, Dịch đạo hữu cứ nói thẳng, đừng ngại. Bạch Cẩm Tú cười ha hả, Dịch đạo hữu cứ nói đừng ngại. Dịch Hậu Minh thở dài, trước tiên bố trí một lớp cấm chế, mấy ngày nay, mỗi lần muốn cầu cạnh hai người, hắn đều bố trí cấm chế, hai người đã quen rồi. Rồi từ trong túi chữ vật lấy ra hai gốc linh thực, đưa cho Bạch Cẩm Tú và Trác Vô Hạc, hai gốc linh thực có khác biệt rất lớn, đưa cho Bạch Cẩm Tú hiệu quả kém hơn. Trác Vô Hạc nhìn thấy linh thực trong tay cười, cầm lên xem xét, Bạch Cẩm Tú hơi ngạc nhiên, cúi đầu nhìn linh thực trong tay, rồi nhìn Trác Vô Hạc, rồi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Dịch Hậu Minh đang chờ khoảnh khắc này, trong nháy mắt Bạch Cẩm Tú ngẩng đầu, mắt hai người chạm nhau, trong mắt Dịch Hậu Minh đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy đen. Tâm thần Bạch Cẩm Tú lập tức bị vòng xoáy hút vào. Lúc này, Trác Vô Hạc mới rời mắt khỏi linh thực, ngẩng đầu cười nhìn sang, mắt Dịch Hậu Minh đã rời đi, hai vòng xoáy đen cũng khiến Trác Vô Hạc mất phương hướng trong chớp mắt. Hai bàn tay Dịch Hậu Minh đã đặt lên ngực hai người, linh lực phun ra, cắt đứt linh lực trong kinh mạch hai người. Bạch Cẩm Tú và Trác Vô Hạc lập tức tỉnh lại từ trạng thái lạc lối. Linh lực trên người bị cắt đứt, bị Dịch Hậu Minh khống chế, hai người không nói không được, sắc mặt lập tức thay đổi, nụ cười Dịch Hậu Minh hiền lành, ôn hòa, nhưng trong mắt toàn là sát khí, tâm hai người lập tức băng lãnh, tay phải Dịch Hậu Minh từ ngực Trác Vô Hạ chuyển lên đỉnh đầu hắn. Trong mắt Trác Vô Hạ lập tức hiện lên vẻ đau đớn, sắc mặt đầy vẻ giãy giụa. Bạch Cẩm Tú không nói không được, nhưng cũng cảm nhận được Dịch Hậu Minh đang làm gì, trong mắt hắn dần hiện lên vẻ tuyệt vọng. Mười mấy hơi thở sau, Dịch Hậu Minh buông tay phải ra, Trác Vô Hạ ngây ngốc đứng đó, rồi điều tương tự xảy ra với Bạch Cẩm Tú, rồi sau đó, Dịch Hậu Minh buông tay, trên mặt hắn hiện lên nụ cười lạnh. Rồi trong mắt bắn ra hai điểm sáng, chui vào trán Bạch Cẩm Tú và Trác Vô Hạc, hai người lập tức hồi phục, sắc mặt điều chỉnh lại, giống như người khác vậy. Dịch Hậu Minh cười, lần này là cười thật lòng, Bạch đạo hữu, Trác đạo hữu, về sau phải nhờ hai vị. Bạch Cẩm Tú và Trác Vô Hạc cũng cười, trong nụ cười có chút mưu mô, dễ nói, dễ nói. Dịch Hậu Minh chờ một lúc mới giải trừ cấm chế, ba người trở lại vị trí cũ. Chuyện này đã xảy ra vài lần trong thời gian gần đây, không ai nghi ngờ gì. Dịch Hậu Minh ngồi xuống, kiểm tra lại ký ức của hai người trong thần thức, ánh mắt lạnh lẽo, không uổng công mấy ngày bố trí, hóa ra là vậy. Cùng lúc đó, Khuất Hạo rời khỏi vị trí, đi đến chỗ tu luyện của hai vị đại thừa trung kỳ tu sĩ ở trung tâm. Phá tan cấm chế dường như là khả thi, hắn cần sự ủng hộ của hai vị đại thừa kỳ tu sĩ. Khuất Hạo rời đi bị Trương Tiêu Hàm và Dịch Hậu Minh đều phát hiện. Trương Tiêu Hàm lại tập trung thần thức vào cấm chế, Dịch Hậu Minh không biểu lộ gì, dường như đã qua rất lâu. Khuất Hạo rời khỏi trung tâm cấm chế, Dịch Hậu Minh âm thầm tính toán thời gian, ngay khi Khuất Hạo bố trí cấm chế, Bạch Cẩm Tú đứng dậy, bay về phía chỗ Khuất Hạo vừa rời đi trong cấm chế. Sử đạo hữu và những người khác lập tức phát hiện hành động của Bạch Cẩm Tú. Hành động này rất bất thường, Sử đạo hữu lập tức bay đến đón Bạch Cẩm Tú, Bạch Cẩm Tú lại tự gia tốc, hành động này lập tức thu hút không ít thần thức trong cấm chế. Sử đạo hữu hơi đổi sắc, Bạch Cẩm Tú tự ý rời đi rất bất thường, vô thức nhìn về phía Trác Vô Hạc, Dịch Hậu Minh vẫn đang tu luyện, Trác Vô Hạc im lặng. Sử đạo hữu nghĩ một lúc, ra hiệu, có hai người theo Bạch Cẩm Tú đi. Hắn quay lại phía Trác Vô Hạc, Trác đạo hữu, Bạch đạo hữu đây là, Dịch Hậu Minh ở không xa, Trác Vô Hạc vẫn phải duy trì cảnh giới. Sử đạo hữu truyền âm nói, Trác Vô Hạc sắc mặt không đổi. Dịch Hậu Minh đưa cho Bạch đạo hữu một gốc ly hồn thảo, Bạch đạo hữu liền vội vàng rời đi. Mắt Sử đạo hữu trợn tròn, ly hồn thảo cho Bạch đạo hữu, đúng vậy. Trác Vô Hạc nhìn về hướng Bạch Cẩm Tú rời đi. Sử đạo hữu im lặng một lúc, ngươi còn duy trì được không? Trác Vô Hạc gật đầu, nếu Dịch Hậu Minh chỉ tu luyện thì vẫn được. Sử đạo hữu cũng gật đầu, không nói gì nữa, ra hiệu cho hai người khác lui. Vẻ mặt mấy người đều không tốt, nhìn nhau. Sau khi mấy người rời đi, Trác Vô Hạc vẫn mặt không biểu cảm ngồi xuống, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong mắt hắn hiện lên nụ cười khác thường. Mấy tu sĩ luyện hư kỳ còn muốn chơi khăm Dịch Hậu Minh, nếu hắn thuyền lật trong mương mới khiến người cười nhạo. Bạch Cẩm Tú đi thẳng đến trung tâm cấm chế mà không bị cản trở, hai tu sĩ đuổi theo sau lưng hắn, tu vi cũng không kém bao nhiêu, ở phía sau giống như bảo vệ hơn là đuổi theo. Ở ngoài cấm chế, Bạch Cẩm Tú truyền âm vào trong, Bạch Cẩm Tú có cách rời khỏi cấm chế, đến đây bái kiến. Cấm chế hầu như không ngừng lại, lập tức mở ra, Bạch Cẩm Tú chui vào trong, hai tu sĩ lần lượt gặp đại thừa trung kỳ tu sĩ trong cấm chế, lần lượt trò chuyện với Quảng Bình tiền bối và Biên Hải tiền bối. Thời gian trò chuyện với Bạch Cẩm Tú lâu hơn, trong cấm chế ảo mộng này dường như xuất hiện những dòng ngầm. Tu sĩ ở các khu vực khác đều cảm nhận được, trong cấm chế sẽ xảy ra chuyện trọng đại gì cần Quảng Bình và Biên Hải tiền bối ủng hộ. Sau khi Khuất Hạo gần đây tiến vào, hai vị tu sĩ kia có thể ảnh hưởng đến hai vị tiền bối đại thừa trung kỳ. Ngoài việc phá tan cấm chế, còn có điều gì chăng? Bạch Cẩm Tú không hề rời đi, mà vị tu sĩ đại thừa kỳ tiến vào cấm chế, giống như đá chìm đáy biển, không còn hiện ra. Sự kinh ngạc không chỉ đến từ các tu sĩ khác, mà còn từ Khuất Hạo và những người của hắn. Khuất Hạo đã đem những gì Trương Tiêu Hàm và Dịch Hậu Minh có thể làm được, hầu như hoàn toàn thẳng thắn với Quảng Bình và Biên Hải. Hơn nữa còn thẳng thắn cả điều kiện của Trương Tiêu Hàm. Công pháp Tuế Nguyệt của Dịch Hậu Minh chính là một khối củ khoai nóng bỏng tay. Hắn muốn có được, Trương Tiêu Hàm cũng muốn nhận được. Hai vị tiền bối đại thừa kỳ cũng hiểu điều ấy, cũng biết muốn có được nó. Thế nhưng Bạch Cẩm Tú đột nhiên rời đi, khiến Khuất Hạo cảm thấy thật không tốt. Hắn không tin Bạch Cẩm Tú phản bội bọn họ, nhưng hết thảy dường như không nằm trong lòng bàn tay Khuất Hạo. Trương Tiêu Hàm cũng chú ý tới việc Bạch Cẩm Tú rời đi. Bạch Cẩm Tú vì sao rời đi? Nàng chỉ suy nghĩ trong chốc lát, thần thức lại lần nữa tập trung vào cấm chế. Những nhân tố bất ổn trong bóng tối dường như hoàn toàn khuếch tán, không ngừng có thần thức quét qua. Ngoại Bạch Cẩm Tú, các tu sĩ bên Sử Đạo Hữu dần dần dựa sát vào Trương Tiêu Hàm, vị trí của họ càng giống như đang bảo vệ Trương Tiêu Hàm. Trác Vô Hạ cũng giống như bị từ bỏ, hắn cũng chẳng mang đến việc bị mọi người cô lập. Bề ngoài mọi người rất bình tĩnh, trong cấm chế hắc ám này không thấy ánh mặt trời, không biết thời gian đối với một ngày này, hoặc là hoàn toàn biến mất trong cấm chế, hoặc là có cơ hội liều một phen. Họ đều đã phán đoán rất lâu, bất luận là vẫn lạc hay là đạt được tự do, đều có thể tiếp nhận. Diên Vĩ Ti cách Trương Tiêu Hàm gần hơn nhiều so với những người khác. Nàng hầu như an vị cạnh cấm chế của Trương Tiêu Hàm. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn Trương Tiêu Hàm nhiều hơn là nhìn xung quanh. Từ khi Trương Tiêu Hàm tiến giai, nàng ít nói chuyện với Trương Tiêu Hàm hơn, nay lại càng không quấy rầy nàng. Trương Tiêu Hàm cảm thấy áp lực, cảm thấy khát vọng của những tu sĩ này. Nàng chia sẻ tất cả những gì chứng kiến với Tiểu Bảo và hoàn toàn muốn Tỷ Y biết. Nhưng nàng vẫn không dám hoàn toàn mở phóng thần trí của mình cho Tỷ Y. Như Tiểu Bảo xâm nhập thần trí của nàng, dù biết có Tỷ Y trợ giúp, sẽ sớm hơn tìm được điểm yếu của cấm chế. Không có tu sĩ nào quấy rầy Trương Tiêu Hàm, cũng không ai tìm Dịch Hậu Minh. Trong lúc đó chỉ có mấy người lãnh đạo các khu vực nhiều lần gặp gỡ Quảng Bình và Biên Hải. Còn Khuất Hạo thì không rời đi. Dưới áp lực, Trương Tiêu Hàm bắt đầu không ngừng sử dụng luyện thần thuật và thiên nhãn, thậm chí không còn che giấu việc nàng đang nỗ lực tìm cách rời khỏi nơi này. Tỷ Y trong không gian cũng bắt đầu lo lắng, nhiều lần muốn nói điều gì đó lại không mở miệng, chỉ có nguyên thần bất an mà du đãng trong không gian. Phía Dịch Hậu Minh vẫn không hề nhìn Trương Tiêu Hàm một cái, Trác Vô Hạ cũng dường như hoàn toàn cắt đứt liên lạc với phía Sử Đạo Hữu. Đến giờ này, nếu họ không biết Trác Vô Hạ và Bạch Cẩm Tú lợi dụng Dịch Hậu Minh thì quả là quá ngu xuẩn. Chương 1474 Quảng Bình và Biên Hải. Trương Tiêu Hàm theo Khuất Hạo chậm rãi bay vào trong cấm chế. Bộ dáng nhàn nhã phảng phất không phải đi gặp tiền bối đại thừa kỳ, mà là đang nghỉ ngơi. Không ít thần thức không chút kiêng kỵ quét qua, Trương Tiêu Hàm làm như không hay biết, ngược lại Khuất Hạo có chút tức giận. Chưa đầy một canh giờ, Trương Tiêu Hàm đã tiếp cận cấm chế. Cấm chế được bố trí quanh năm suốt tháng ở đây đã che khuất tầm mắt và thần thức quan sát. Ở ngoài cấm chế, Trương Tiêu Hàm dừng lại, thiên nhãn mở ra, các đường cong linh lực trên cấm chế tu hết vào mắt. Khuất Hạo cũng đứng ngoài cấm chế, tin rằng hai vị tu sĩ trong cấm chế đều biết họ đến. Thế nhưng cấm chế không mở ra, cũng không có tiếng động nào truyền ra, phảng phất như các tu sĩ trong cấm chế không muốn gặp họ. Hắn hơi nhíu mày, biết đây là nhắm vào Trương Tiêu Hàm. Quả nhiên, Trương Tiêu Hàm cũng khẽ nhíu mày, giống như đang lắng nghe điều gì, sau đó dừng lại một hồi, rồi quay đầu nhìn Khuất Hạo. Khuất đạo hữu, Quảng Bình và Biên Hải mời chúng ta tự động tiến vào. Khuất Hạo ngây ra một lúc, tự động tiến vào. Trương Tiêu Hàm gật đầu, chính là để chúng ta tự mình phá cấm chế tiến vào. Ân, Khuất đạo hữu, người ta phối hợp một chút, ta chỉ huy, người ra tay như thế nào? Cấm chế này là Quảng Bình và Biên Hải bố trí lại sau khi tiến giai đến đại thừa trung kỳ. Những ngày qua Khuất Hạo đã tiến vào vài lần, mỗi lần đều từ trong cấm chế mở ra một lối mới vào bên trong. Trương Tiêu Hàm nói như vậy, chính là hai vị tiền bối muốn thử thách, nói thẳng ra là, họ căn bản không tin Trương Tiêu Hàm có khả năng mở cấm chế. Trong cấm chế này, ai chưa từng thử mở cấm chế, kể cả Quảng Bình và Biên Hải, mỗi lần tiến giai, họ đều hợp lực tấn công cấm chế, thế nhưng cấm chế này giống như một bong bóng không thể phá vỡ. Bất kỳ đòn tấn công nào cũng lặng lẽ tiêu tán, nhưng Khuất Hạo chỉ liếc nhìn Trương Tiêu Hàm một cái rồi đáp ứng. Trương Tiêu Hàm lùi lại vài bước, quan sát cấm chế, truyền âm vài câu cho Khuất Hạo. Khuất Hạo nhíu mày, không nói gì thêm, tiến lên vài bước, khoảng cách cấm chế vài chục bước, bỗng nhiên hắn vung quyền, lực quyền sắc bén hướng thẳng phía trước đánh ra một kích. Mặt ngoài cấm chế lập tức hiện ra một tầng hào quang. Tất cả tu sĩ trong cấm chế đều nghe thấy tiếng tấn công này. Mấy chục đạo thần thức quét qua, hơn 10 thân ảnh nhanh chóng bay tới đây. Trương Tiêu Hàm khẽ động môi, truyền âm cho Khuất Hạo. Khuất Hạo quyền thứ hai lại đánh vào một vị trí khác trên cấm chế, lại gây nên hào quang cấm chế. Quyền thứ nhất, Khuất Hạo cảm thấy như đánh vào bông, mềm nhũn không nhận được sức mạnh, trong thức hải lập tức truyền đến âm thanh của Trương Tiêu Hàm. Quyền thứ hai điều chỉnh vị trí, và từ quyền thứ hai trở đi, hắn cảm thấy lực quyền đánh vào vị trí thực sự, sức mạnh cũng hoàn toàn tác động lên cấm chế, thậm chí cảm thấy cấm chế hơi rung động. Quyền thứ ba, hắn gia tăng sức mạnh, rõ ràng cảm thấy cấm chế lay động và sắp sụp đổ. Trương Tiêu Hàm đột nhiên ngừng truyền âm, Khuất Hạo thu nắm đấm lại, từ trong cấm chế truyền đến tiếng cười, rồi cấm chế mở ra một lỗ hổng. Trương đạo hữu, Khuất đạo hữu, mời vào. Khuất Hạo quay đầu, lần đầu tiên trên mặt xuất hiện nụ cười, hắn không để ý đến thần thức quét qua, gật đầu với Trương Tiêu Hàm, thần sắc cuối cùng có sự tự tin tuyệt đối. Trương Tiêu Hàm cũng cười, theo sau Khuất Hạo bước vào cấm chế, phảng phất bước vào một tiểu viện giống như hoàng hôn, mặt trời dường như vừa mới biến mất sau những hàng cây xa xa, lưu lại ánh hoàng hôn cuối cùng trong sân, những đóa hoa rực rỡ hưởng thụ những tia nắng cuối cùng trước khi mặt trời lặn. Trong gió nhẹ lay động, giữa mùi hoa thơm ngát, là một chiếc đình nhỏ xinh xắn, điêu khắc tinh tế. Trong đình, hai vị tu sĩ tiên phong đạo cốt đang đánh cờ, thế cờ đen trắng giằng co, khiến cho giả sơn, liễu rủ, lối nhỏ và mái hiên mờ ảo trở thành bối cảnh hoàn hảo. Khuất Hạo cung kính tiến lên vài bước, thi lễ nói, bái kiến Quảng tiền bối, Biên tiền bối. Hai vị tu sĩ nhìn lên khỏi bàn cờ, ánh mắt rơi vào Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm chắp tay nói, gặp qua Quảng tiền bối, Biên tiền bối. Nàng vẫn chưa phân biệt được ai là ai. Vị lão giả áo xanh cười nói, ta là Quảng Bình, hắn là Biên Hải, tiểu hữu, mời. Trương Tiêu Hàm lại ôm quyền, bước tới, trước mắt lại một hoa, xung quanh tối đen như mực, hoa tươi, tiểu đình và Khuất Hạo đều biến mất. Nàng dừng lại, trong bóng tối, chậm rãi nhìn xung quanh, nàng lại bước vào cấm chế, hơi nhíu mày, việc bị người thử thách liên tục không phải điều nàng thích. Dù họ có lý do của họ, nhưng rõ ràng, họ không chỉ thử thách năng lực phá trận của nàng, mà còn cả tu vi. Nàng mới vừa vào hợp thể kỳ, họ rõ ràng không tin nàng trước đây dùng tu vi luyện hư hậu kỳ và gần đạt đại thừa mà giao chiến ngang ngửa với Dịch Hậu Minh. Chỉ là, nàng không có lựa chọn nào khác, muốn đạt được điều kiện, phải có năng lực đạt được điều kiện ấy. Nhìn xung quanh một hồi, Trương Tiêu Hàm chậm rãi bước sang một bên, rồi đưa tay ấn xuống trước hư không, rồi toàn thân tản ra hào quang tím óng ánh, một điểm tử quang lặng lẽ chui vào hư không nơi nàng vừa đi qua. Bóng tối lập tức lui lại, nàng vẫn đứng trước tiểu đình, Khuất Hạo đang kinh ngạc nhìn sang, hắn chỉ thấy Trương Tiêu Hàm bước tới rồi đột nhiên biến mất. Rồi sau đó thân hình lại xuất hiện, ánh mắt kinh ngạc thoáng qua trong mắt Quảng Bình và Biên Hải. Hai người vẫn ngồi ngay ngắn, Biên Hải khẽ vươn tay, Trương đạo hữu, mời. Trương Tiêu Hàm không đổi sắc, lại từng bước đi vào tiểu đình, Khuất Hạo hơi sững sờ đứng bên ngoài, hắn đã đến đây nhiều lần, luôn đứng ngoài trò chuyện với Biên Hải và Quảng Bình, lần đầu tiên thấy người được mời vào trong tiểu đình, suy nghĩ một chút cũng thấy bình thường. Trương Tiêu Hàm là người muốn phá cấm chế, hơn nữa, nàng ở giai đoạn luyện hư hậu kỳ đã có thể bất phân thắng bại với Dịch Hậu Minh gần đạt đại thừa. Trong tiểu đình còn có một lớp cấm chế nữa. Trương Tiêu Hàm trò chuyện với Quảng Bình và Biên Hải, hắn nghe không được, chỉ thấy họ dường như trò chuyện vui vẻ. Đương nhiên, điều này cũng có thể là ảo ảnh, chỉ là, Khuất Hạo chậm rãi quay người, nhìn những đóa hoa rực rỡ, ảo ảnh gần như chân thực, mỗi lần đến đây, dưới cảnh đẹp ý vui, hắn đều không thể tưởng tượng nổi hai vị tiền bối lại tiêu hao pháp lực để duy trì ảo ảnh này. Trong tiểu đình, Trương Tiêu Hàm ngồi yên, Tiểu Bảo nép trong khuỷu tay nàng, đôi mắt tròn xoe nhìn chăm chú vào hai vị tu sĩ. Trên bàn, bàn cờ đã được thay thế bằng ba chén trà linh, hương trà thoang thoảng, Trương Tiêu Hàm nhận ra đây là trà linh nàng tặng Diên Vĩ Ti. Nắm Trương đạo hữu phúc, cách mấy ngàn năm vẫn còn được thưởng thức hương vị trà linh. Biên Hải nâng chén trà lên, nhường cho Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm khẽ cười, bưng chén trà lên, hương trà thơm ngát phảng phất vào mũi. Trương Tiêu Hàm khẽ ngửi, nếm thử, không khỏi khen, ta uống loại trà linh này đã bao nhiêu năm, không ngờ trà linh còn có thể thơm đến thế. Biên Hải cười, Trương đạo hữu tuổi còn trẻ, có thể cảm nhận được sự khác biệt của hương trà đã là rất khó. Đợi đến khi đạo hữu có tuổi tác và thời gian như chúng ta, mới biết cách chậm rãi ủ nên một ấm trà ngon. Quảng Bình cũng nâng chén trà lên nhấp một ngụm, nhìn Trương đạo hữu cũng chỉ hơn 300 tuổi, đã tu luyện đến hợp thể sơ kỳ, lại có thực lực, nói rồi đánh giá Trương Tiêu Hàm, lại có phần không nhìn thấu. Trương Tiêu Hàm cười không nói, ngồi im lặng, Quảng Bình và Biên Hải ánh mắt hiện lên vẻ khen ngợi. Tuổi còn trẻ, lại không kiêu ngạo, không nóng vội, hơn 300 tuổi mà vẫn còn trẻ, không kiêu ngạo, không nóng vội, lời khen này Trương Tiêu Hàm chỉ thấy thú vị, nhưng vẫn phải mở miệng. Hai vị tiền bối qua khen, Quảng Bình lắc đầu, làm sao lại quá khen được, hơn 300 tuổi vẫn còn trẻ, chính là tuổi đời tràn đầy sức sống, ở tuổi này, ngay cả thế tử của các gia tộc cửu vực cũng thường chỉ có tu vi hóa thần kỳ. Trương đạo hữu là tu sĩ phi thăng, lại có cơ duyên lớn như thế. Nói đến cấm chế này, đối với những tu sĩ khác là ác mộng, đối với đạo hữu mà nói, lẽ nào không phải là cơ duyên sao? Trương Tiêu Hàm trầm mặc một hồi, khẽ gật đầu, nếu không có Dịch Hậu Minh, chắc chắn nàng sẽ ở đây lâu hơn. Người già rồi, vốn cũng không trông chờ rời khỏi đây. Đôi khi nghĩ ngợi, cứ như vậy cùng bằng hữu trò chuyện, đánh cờ, cách xa trần thế, trong thế giới ảo ảnh cũng không tệ. Không trông chờ, cũng không hy vọng, tâm chỉ biết nhạt dần, cũng không cảm thấy khó khăn ở đây. Quảng Bình nói rất bình thản, nhưng trong đó lại có một tia rung động, phảng phất như ông vốn đã sợ hãi như chỉ nước lay động. Trương Tiêu Hàm vẫn trầm mặc, bình tĩnh nhìn Quảng Bình, chúng ta già rồi. Quảng Bình khẽ thở dài, vãn bối cũng không muốn già cả đời ở đây. Trương Tiêu Hàm thản nhiên nói, chúng ta cũng không muốn. Quảng Bình gật đầu, đặc biệt là không muốn bị các tu sĩ khác khống chế, chịu sự khống chế của họ. Lời vừa ra khỏi miệng, nhiệt độ trong tiểu đình dường như giảm xuống. Ánh mắt Quảng Bình và Biên Hải sắc bén nhìn Trương Tiêu Hàm, vô hình trung phát ra hai luồng khí thế mạnh mẽ. Tóc Trương Tiêu Hàm hơi bay lên, xung quanh giống như gợn sóng nước xiết. Trương Tiêu Hàm ngồi yên, vẫn nhìn chăm chú vào đôi mắt Quảng Bình. Không ai muốn bị người khác khống chế, cũng không ai muốn không điều kiện giúp đỡ người khác, chỉ là trao đổi công bằng mà thôi. Trương đạo hữu mong muốn chúng ta trao đổi cái gì? Gió như mạnh hơn, không chỉ tóc bay lên, mà váy cũng hơi bay lên. Giọng Quảng Bình dường như từ bên tai len lỏi vào đầu. Cái có thể trao đổi? Trương Tiêu Hàm không hề lay động, thần thái vẫn bình thản. Nếu chúng ta chỉ muốn nhận mà không muốn trao đổi thì sao? Quảng Bình ép một câu, đồng thời mang đến cho Trương Tiêu Hàm một áp lực khó thở. Trương Tiêu Hàm khẽ cười, hai vị tiền bối phải biết, vãn bối dù trẻ tuổi, chỉ hơn 300 tuổi, dùng lời thế tục, tiền bối ăn qua muối nhiều hơn vãn bối ăn qua cơm. Đi qua cầu cũng nhiều hơn vãn bối đi qua đường, nhưng vãn bối dù sao cũng là tu sĩ phi thăng. Tu sĩ phi thăng một năm, có thể làm tu sĩ cửu vực 10 năm. Vậy nên, tính theo kinh nghiệm, vãn bối hơn 3.000 tuổi cũng chưa chắc không thể. Đương nhiên, vãn bối không dám cùng hai vị tiền bối so sánh kinh nghiệm tu luyện. Chỉ là, cơ duyên của vãn bối luôn gắn liền với hậu trạch, giống như bị địch nhân truy đuổi vào nơi cấm chế này. May mắn được hai vị tiền bối trông nom, Trương Tiêu Hàm mỉm cười chậm rãi đáp lời, hoàn toàn không màng đến uy áp và nguy hiểm bao phủ. Khí độ này khiến Quảng Bình và Biên Hải phần nào kính trọng. Uy áp giảm bớt, Biên Hải truyền đến tiếng nói, Trương đạo hữu tự tin đến vậy sao? Ánh mắt Trương Tiêu Hàm lúc này mới chậm rãi chuyển hướng Biên Hải. Cơ hội hiếm có như vậy, hai vị tiền bối hẳn không muốn mạo hiểm. Quảng Bình và Biên Hải trầm ngâm một lát, uy áp lại giảm bớt. Đúng vậy, cơ hội hiếm có này, họ không muốn mạo hiểm, nhưng bị giam cầm lâu ngày, làm sao dễ dàng từ bỏ hy vọng? Ít nhất, trước khi rời đi, hai vị tiền bối hẳn không muốn mạo hiểm. Lời Trương Tiêu Hàm nói như ma âm vang vọng bên tai, nói trúng tâm tư của họ. Sắc mặt Quảng Bình và Biên Hải trong khoảnh khắc khẽ biến, uy áp bất giác tăng cường. Trong nháy mắt, Trương Tiêu Hàm cảm thấy như chiếc thuyền con giữa bão táp. Uy áp của hai vị đại thừa trung kỳ tu sĩ bao trùm, chỉ cần nàng có chút dị động, liền sẽ bị chôn vùi. Trương Tiêu Hàm chỉ bình thản nhìn chăm chú vào Biên Hải, giống như nàng vừa rồi nhìn chăm chú vào Quảng Bình, ánh mắt thanh thuần mà thâm thúy. Nhưng không chỉ Trương đạo hữu có khả năng phá tan cấm chế. Quảng Bình lại lên tiếng, nhưng chỉ có ta mới đáng giá tín nhiệm. Trương Tiêu Hàm dường như không cần suy nghĩ, cũng chỉ có ta dám vào tận nơi cấm chế của hai vị tiền bối. Uy áp bỗng nhiên biến mất, như gió xuân ấm áp thay thế băng lãnh giá buốt. Sắc mặt Trương Tiêu Hàm vẫn thanh đạm, cũng chỉ có ta dám cò kè mặc cả với hai vị tiền bối như thế này. Câu cuối cùng cùng với gió xuân thư thái thoảng qua đình nghỉ. Từ khi vào uống một ngụm linh trà, Trương Tiêu Hàm hầu như không nhúc nhích, trước là đối mặt với Quảng Bình, sau đó là Biên Hải, tầm mắt nàng vẫn không rời khỏi người kia, chỉ có người bị nàng nhìn chăm chú mới cảm nhận được áp lực trong ánh mắt nàng. Một vị tu sĩ hợp thể sơ kỳ, ánh mắt chăm chú ấy lại khiến trong lòng họ nảy sinh ý muốn lui. Cho dù họ ra tay, cũng không chiếm được điều gì trong đầu nàng, chỉ riêng khí độ cùng sức mạnh tiềm ẩn ấy, sự chênh lệch đã rõ ràng. Quảng Bình cuối cùng lên tiếng, ngươi cần gì? Trương Tiêu Hàm thành khẩn nói, vãn bối tuổi còn trẻ đã đạt tới hợp thể kỳ, trong quá trình tu luyện luôn u mê ngây thơ, đều nhờ cơ duyên, hiếm có cơ hội được ngồi cùng hai vị tiền bối đại thừa kỳ uống trà chuyện trò. Vãn bối kính xin hai vị tiền bối chỉ điểm. Quảng Bình và Biên Hải đều sửng sốt. Quảng Bình không khỏi nói, ngươi không phải muốn Dịch Hậu Minh Nguyên Anh chứ? Lời vừa ra khỏi miệng liền hơi hối hận, nhưng đó đúng là điều họ nghĩ. Trương Tiêu Hàm nghiêm mặt nói, Dịch Hậu Minh Nguyên Anh là điều kiện để vãn bối đưa Khuất đạo hữu và những người khác rời đi cùng hai vị tiền bối, vãn bối làm sao dám lấy điều kiện ấy để khinh nhờn. Quảng Bình và Biên Hải liếc nhau, đều nhìn thấy sự tìm tòi nghiên cứu trong ánh mắt đối phương. Họ không tự chủ được gật đầu, khi hướng về Trương Tiêu Hàm, thần sắc trở nên trang trọng, dường như không còn xem Trương Tiêu Hàm như vãn bối, cùng nhau chắp tay, Trương đạo hữu tâm tính bằng phẳng, chúng ta tự hổ thẹn. Trương Tiêu Hàm đáp lễ, tiền bối khiêm nhường, cũng là điều vãn bối nên học tập. Chương 1475 uy hiếp, ba người lại ngồi xuống, không còn nhắc đến chuyện cấm chế, Quảng Bình và Biên Hải hỏi kỹ về quá trình tu luyện của Trương Tiêu Hàm. Mỗi lần tiến giai, Trương Tiêu Hàm hầu như không giấu giếm, tu vi đạt tới cảnh giới của nàng, thật ra cũng không có gì đáng giấu, được chỉ điểm bởi cửu vực đại thừa kỳ tu sĩ, có nghĩa là có thể bổ sung những thiếu sót trong quá trình tu luyện. Hiện giờ, Trương Tiêu Hàm không cần tốn nhiều thời gian để tiến giai, lại cần kinh nghiệm tu luyện cao và sự chỉ điểm của tiền bối thâm hậu. Trong cấm chế tuy không có ngày đêm, nhưng Trương Tiêu Hàm ở lại quá lâu, bên ngoài cấm chế đã tụ tập hơn 10 vị tu sĩ. Họ không dám quấy rầy, nhưng cũng không dám rời đi. Quảng Bình và Biên Hải thay nhau giảng giải cho Trương Tiêu Hàm. Hai người ở trong cấm chế mấy ngàn năm, chưa từng thoải mái giải đáp vấn đề cho ai như vậy. Bắt đầu chỉ là giảng giải về phương diện tu vi, càng nói càng hứng thú, kể về đủ loại truyền thuyết của cửu vực xưa kia. Trương Tiêu Hàm chỉ say sưa lắng nghe, những chuyện này nàng chưa từng nghe thấy. Mấy ngày ấy, Trương Tiêu Hàm thu hoạch được nhiều hơn cả mấy chục năm phi thăng của nàng. Nhưng nàng cũng chú ý rằng Quảng Bình và Biên Hải ngoại trừ giảng giải, chưa từng hứa hẹn điều gì, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ rồi. Khoảng thời gian ấy, linh trà trong tay Trương Tiêu Hàm hầu như tiêu hao hết. Quảng Bình và Biên Hải cuối cùng kết thúc giảng giải, bầu không khí bỗng có chút thay đổi. Trương đạo hữu, ngươi nên biết Dịch Hậu Minh phân thân đã từng đến đây. Trương Tiêu Hàm trong lòng khẽ động, nhớ đến Bạch Cẩm Tú, người tu sĩ nam đầu tiên nàng gặp trong cấm chế. Quả nhiên, hắn không phải Bạch Cẩm Tú. Bạch đạo hữu, Trương Tiêu Hàm sắc mặt buồn rầu, hắn đã vẫn lạc. Quảng Bình thẳng thắn nói, ta biết ngươi và Dịch Hậu Minh có ân oán, nhưng trong cấm chế này, ta sẽ không giúp ngươi. Hơn nữa chúng ta cũng đã hứa với Dịch Hậu Minh, trước khi rời khỏi cấm chế, chỉ cần hắn không chủ động ra tay, bất cứ ai cũng không được động thủ với hắn. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, rồi lại buông xuống, may mắn còn sót lại trong lòng hoàn toàn biến mất. Cấm chế phá vỡ sẽ dẫn đến hậu quả gì, ai cũng không biết, chúng ta có thể gặp phải thiên kiếp hay không, không ai nói trước được. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể tính đến việc rời đi, còn sau khi rời đi, Quảng Bình trầm ngâm, không nói tiếp. Trương Tiêu Hàm trịnh trọng chắp tay cảm ơn Quảng Bình và Biên Hải. Quảng Bình và Biên Hải khách khí tiễn Trương Tiêu Hàm rời khỏi cấm chế, khiến Khuất Hạo và các tu sĩ khác bên ngoài há hốc mồm. Trương Tiêu Hàm muốn ở lại thêm vài ngày, nói muốn tổng kết những điều đã thu hoạch được. Quảng Bình và Biên Hải không nghi ngờ gì, dù sao mấy ngày nay họ đã truyền đạt cho nàng quá nhiều kiến thức. Nếu thật sự tiêu hóa được, không nói đến tu vi tăng lên một bậc nhỏ, cảnh giới cũng sẽ đề thăng không ít. Trương Tiêu Hàm và Khuất Hạo bay về, tốc độ rất nhanh, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng dường như đang giấu giếm quyết định gì. Khuất Hạo đoán là vì Dịch Hậu Minh, khuyên nhủ vài câu, Trương Tiêu Hàm chỉ đáp lại qua loa. Sắp đến nơi, nàng chỉ thở dài nhẹ một tiếng, nói với Khuất Hạo rằng nàng cuối cùng muốn gặp mặt Dịch Hậu Minh nói chuyện vài câu. Nếu không, nàng không yên lòng, việc phá bỏ cấm chế cần hết sức cẩn thận, yêu cầu của Trương Tiêu Hàm cũng không quá đáng, để tránh Dịch Hậu Minh nghi ngờ. Trương Tiêu Hàm còn nói chỉ cần một mình nàng đi qua là được. Tin rằng trong cấm chế, Dịch Hậu Minh cũng không dám tùy tiện ra tay, Khuất Hạo hầu như không do dự mà đồng ý. Trương Tiêu Hàm bay về phía Dịch Hậu Minh, tốc độ vẫn chậm, dường như còn do dự. Cách Dịch Hậu Minh vài trăm mét, Dịch Hậu Minh đứng dậy, Trác Vô Hạ bên cạnh cũng đứng lên, nhìn kỹ, vẻ mặt Trác Vô Hạ gần như giống Dịch Hậu Minh. Thấy Trương Tiêu Hàm đến, Dịch Hậu Minh cũng không giấu giếm. Trương Tiêu Hàm chậm rãi bay lại gần, đứng cách đó trăm mét, khoảng cách này đối với tu sĩ mà nói đã là rất gần. Nhất là giữa hai vị tu sĩ có khúc mắc, Dịch đạo hữu, người rốt cuộc là Dịch Bình hay Dịch Hậu Minh? Giọng Trương Tiêu Hàm hơi nghi hoặc, Dịch Hậu Minh cười lạnh một tiếng, người từ bao giờ bắt đầu nghi ngờ? Giọng nói không đổi, nhưng ngữ khí hoàn toàn khác. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, Dịch Bình lòng quá tham, hoặc có lẽ, các người dòng họ Dịch đều lòng tham vô đáy. Dịch Hậu Minh cười lạnh, người đang khiêu khích ta sao? Trương Tiêu Hàm vẻ mặt không đổi, người sẽ bị khiêu khích sao? Dịch Hậu Minh lại cười lạnh, vậy người đến đây làm gì? Làm một giao dịch. Trương Tiêu Hàm nhìn Dịch Hậu Minh một hồi rồi nói, người ta một khi rời khỏi đây, trước tiên phải đối mặt là thiên kiếp, những tu sĩ khác ở đây cũng vậy. Dịch Hậu Minh vẻ mặt hơi nghi ngờ, những điều này không chỉ hắn, tất cả mọi người đều sẽ nghĩ đến. Hắn không hiểu ý Trương Tiêu Hàm nói lúc này, giữa ngươi ta có thù giết con, nhưng nếu không có sự giúp đỡ của ta, Dịch đạo hữu rời khỏi đây chắc chắn dễ dàng sao? Cho dù Dịch đạo hữu có công pháp Tuế Nguyệt có thể phá tan cấm chế, phá bỏ cấm chế rồi, mọi người trước tiên sẽ làm gì? Dịch Hậu Minh khóe miệng lộ ra một tia chế giễu, chẳng lẽ ngươi sẽ không giống họ? Trương Tiêu Hàm từ tốn cười, ít nhất người ta có cùng một mục đích, không có chúng ta, họ ai cũng không ra được. Trương Tiêu Hàm lần đầu tiên dùng từ chúng ta. Dịch Hậu Minh lắng nghe im lặng, cho nên ta muốn làm một giao dịch với Dịch đạo hữu, phá tan cấm chế, vì khoảng cách, ta có lẽ là người cuối cùng rời khỏi cấm chế, nhưng ta có thể nhường vị trí đầu tiên cho Dịch đạo hữu. Dịch Hậu Minh vẻ mặt không chút tin tưởng. Trương Tiêu Hàm tiếp tục, ta muốn công pháp Tuế Nguyệt của Dịch đạo hữu. Dịch Hậu Minh đầu tiên là sửng sốt, sau đó giận tím mặt. Trương Tiêu Hàm, ngươi nằm mơ giữa ban ngày, ngươi giết con ta, còn muốn công pháp Tuế Nguyệt của ta, ta hận không thể ăn thịt ngươi, luyện hồn ngươi. Trương Tiêu Hàm thở dài, Đã vậy thì, giữa ngươi ta, chỉ có một người sống sót rời đi, chúng ta ngay tại đây phân thắng bại một trận đi. Giọng Trương Tiêu Hàm vang vọng trong cấm chế, chữ cuối cùng vừa dứt, khí thế Trương Tiêu Hàm đột nhiên thay đổi, sát khí trong nháy mắt bao phủ, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt Dịch Hậu Minh. Dịch Hậu Minh tâm thần chấn động, cảm giác nguy hiểm cực độ tự nhiên nảy sinh. Trương Tiêu Hàm quanh thân bỗng nổi lên tử khí, nàng nhẹ nhàng bước lên, sắc mặt Dịch Hậu Minh biến đổi, trong hai mắt bỗng xuất hiện hai vòng xoáy. Trương Tiêu Hàm không chút nao núng, lại bước lên, trung tâm cấm chế, Quảng Bình và Biên Hải thần thức quét qua, hai người liếc nhìn nhau, nhẹ nhàng thở dài. Quả nhiên, Trương Tiêu Hàm căn bản không để ý lời họ nói, nàng vừa rời khỏi đây, việc làm đầu tiên là muốn mạng Dịch Hậu Minh, họ không cho nàng Dịch Hậu Minh Nguyên Anh, nàng tự mình đi lấy, cùng lắm thì cùng chết. Tất cả mọi người ở lại trong cấm chế. Chương 1476 Hữu Tâm Tính Vô Tâm. Vòng xoáy đen tối trong mắt Dịch Hậu Minh vẫn hiện hữu, nhưng trong lòng lại không hề có ý định động thủ. Trương Tiêu Hàm làm sao dám giao thủ với hắn trong cấm chế? Rời khỏi cấm chế, không thể không nhờ Trương Tiêu Hàm. Quảng Bình và Biên Hải đã xóa đi nguyên thần của hắn để lại trên người Bạch Cẩm Tú. Chỉ là thăm dò lẫn nhau, hắn biết họ cũng thèm muốn công pháp tuế nguyệt của hắn. Nhưng Trương Tiêu Hàm lại dám mở miệng đòi hỏi, lời nói không hợp liền bày ra tư thế động thủ. Tư thế này rất khó nói có phải là phô trương thanh thế hay không. Nữ nhân này nếu nổi điên, đơn giản không quan tâm. Trương Tiêu Hàm, ngươi cho rằng động thủ ngươi sẽ thắng sao? Dịch Hậu Minh nghiến răng nghiến lợi, Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng bước thêm một bước, mỗi bước đều mang đến áp lực về tâm lý và cảm quan cho Dịch Hậu Minh. Thử xem là biết, Trương Tiêu Hàm nói nhẹ nhàng, tử quang trên người nàng càng thêm mạnh mẽ theo bước chân. Đôi mắt cũng trở nên kỳ dị như mộng ảo màu tím, thâm thúy đến mức dường như muốn hút lấy vòng xoáy đen tối trong mắt Dịch Hậu Minh. Sắc mặt Dịch Hậu Minh cuối cùng trầm xuống, một đoàn vòng xoáy u ám nhìn chăm chú vào Trương Tiêu Hàm. Chống lại ánh mắt tử quang của nàng, luyện thần thuật xuất hiện trong thức hải, cùng với luyện thần thuật là những ký hiệu cổ quái, những ký hiệu này giống như những ký hiệu xuất hiện trong lỗ đen trước kia. Xoay tròn trong thức hải Trương Tiêu Hàm, thiên nhãn cũng đã mở ra, bỗng nhiên, những ký hiệu này bắt đầu chuyển động, di chuyển về phía đôi mắt Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm dừng bước, nàng cách Dịch Hậu Minh chỉ 100 mét, hai người đều không nhúc nhích đứng trong bóng tối, chỉ có ánh sáng khác nhau lóe lên trong mắt mỗi người. Dịch Hậu Minh trong lòng thực sự sợ hãi, trong đôi mắt Trương Tiêu Hàm, hắn bỗng cảm thấy một loại lực lượng cắn nuốt khác thường, dường như muốn hút lấy lực lượng tuế nguyệt của hắn, trực tiếp thôn phệ. Lực lượng này mơ hồ tương tự với lực lượng tuế nguyệt, nhưng lại bao trùm trên lực lượng tuế nguyệt, giống như nỗi sợ hãi khi hắn nhìn thấy vòng xoáy đen ngày đó. Vòng xoáy trong mắt hắn co lại, Trương Tiêu Hàm tuyệt đối không thể để nàng tiếp tục trưởng thành. Hắn biết Trương Tiêu Hàm chỉ trong vòng 2 năm, sự trưởng thành của nàng vượt xa tưởng tượng, mà từ khi gặp Trương Tiêu Hàm đến giờ chỉ là 1 hoặc 2 tháng chưa đến. Ngay trước mắt hắn, sự trưởng thành của Trương Tiêu Hàm trở nên đáng sợ, nếu bỏ mặc tiếp, lần sau giao thủ, Trương Tiêu Hàm có thể sẽ có khả năng tước đoạt tính mạng hắn. Chỉ cần giết Trương Tiêu Hàm ở đây, chỉ cần ta ra tay nhanh hơn, chỉ có ta mới có thể sống sót. Những suy nghĩ này hiện lên trong đầu Dịch Hậu Minh chỉ trong nháy mắt. Trong lòng hắn chưa hề quyết định thời điểm, mà hành động đã được thực thi. Mắt phải, một đóa vòng xoáy màu đen nhỏ bé bỗng nhiên bay ra, tựa như một cơn gió lốc nhỏ bé, xoay tròn hướng về phía Trương Tiêu Hàm, rồi bay vụt qua. Trong đó, một tấm mặt quỷ há miệng, im lặng gào thét, vòng xoáy tiếp xúc với không gian trong chốc lát cũng theo đó xoay tròn. Đồng thời, Trác Vô Hạc bỗng nhiên áp sát về phía Dịch Hậu Minh. Dịch Hậu Minh giáng tay phải vào phía sau lưng Trác Vô Hạc. Lực lượng tuế nguyệt bị kích phát, tiêu hao mạnh mẽ, lại lập tức muốn từ nguyên anh của Trác Vô Hạc bổ sung. Trác Vô Hạc đã mất thần trí, giống như là kho dự trữ linh lực di động của Dịch Hậu Minh. Trong mắt Dịch Hậu Minh, vòng xoáy màu đen xuất hiện trong nháy mắt, từ trong cấm chế truyền đến một tiếng hừ lạnh, hai luồng lực lượng cường đại bỗng nhiên lao tới, tuy rõ ràng có một canh giờ đường bay, thế nhưng áp lực từ hai luồng sức mạnh ấy mang lại như ngay trong nháy mắt. Tất nhiên ra tay thì không có đường lui. Trương Tiêu Hàm chăm chú nhìn Dịch Hậu Minh, nàng chờ đợi chính là Dịch Hậu Minh ra tay trước, nhưng sau một bước ra tay, cũng không có nghĩa là không thể hậu phát chế nhân. Hình ảnh màu tím bỗng nhiên hiện ra, Trương Tiêu Hàm vô hình cao lên nửa người, tay phải của nàng chậm rãi giơ ra, đón lấy đóa vòng xoáy màu đen đang xoay tròn, ngón tay tay phải được bao quanh bởi một tầng sương mù tím nhu hòa, không bằng nói là từ trên ngón tay tản mát ra sương mù tím. Bàn tay óng ánh, trong suốt, tím nhạt ấy lặng lẽ hướng vòng xoáy màu đen vươn tới. Hình ảnh màu tím dường như còn nở một nụ cười xinh đẹp. Một đoàn sương mù tím nhu hòa bao phủ lấy vòng xoáy màu đen. Mọi thứ dường như ngừng lại, ngón tay như đang cầm hoa, nhẹ nhàng nâng sương mù tím lên, bao gồm cả đóa vòng xoáy đang đứng yên ở bên trong. Đôi mắt của thân ảnh màu tím từ từ mở ra, nhìn về phía Dịch Hậu Minh, tay phải của hắn đã dính vào trước ngực Trác Vô Hạc. Ánh mắt hắn sợ hãi nhìn về phía hình ảnh màu tím. Trong mắt trái, vòng xoáy màu đen vẫn tiếp tục xoay tròn, trong mắt phải, tròng đen mang theo sự không tin, sự không thể tưởng tượng nổi, cùng nỗi sợ hãi khó tả. đón nhận ánh nhìn của hình ảnh màu tím. Đó là loại ánh mắt gì a? Tinh khiết đến nỗi có thể nhìn thấu lòng người, thâm thúy đến nỗi khiến người ta say đắm, chìm đắm vào trong đó. Sâu trong đôi mắt, từng chuỗi phù văn sáng lên. Dịch Hậu Minh không nhịn được nhìn kỹ lại, muốn nhìn rõ từng phù văn ấy. Suy nghĩ của hắn trong khoảnh khắc ấy chìm đắm, một khoảnh khắc rất ngắn, một vật nhỏ bé, không đáng chú ý, bỗng xuất hiện bên cạnh hắn, hai chân nhỏ xíu bám vào người hắn. Hắn hoàn toàn không hay biết, lúc này, suy nghĩ của hắn dừng lại, thế giới cũng dường như ngừng lại, Khuất Hạo và những người khác đã lao tới, khoảng cách của họ ban đầu không xa, họ chỉ thấy Dịch Hậu Minh bỗng nhiên ra tay, chỉ thấy thân hình Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên trở nên hư ảo. Bỗng nhiên, họ đứng sững lại, mở to mắt không tin nổi, ngay trước mắt họ, Dịch Hậu Minh đột nhiên biến mất, chỉ còn Trác Vô Hạ đứng ngơ ngác ở đó, một thiếu niên tuấn tú xuất hiện tại nơi Dịch Hậu Minh biến mất. Ánh mắt hắn thâm trầm nhìn Khuất Hạo và những người khác một cái, rồi đưa tay khoác lên vai Trác Vô Hạc, trước mặt mọi người, Trác Vô Hạc cũng biến mất như Dịch Hậu Minh, hình ảnh màu tím chậm rãi tan biến, thiếu niên tuấn tú khẽ động, biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại, đã ở bên cạnh Trương Tiêu Hàm, mà Trương Tiêu Hàm cũng chậm rãi quay người lại trước mặt những tu sĩ đang lao đến với thần thức nhanh như chớp. Ánh mắt tím đã biến mất, sắc mặt hơi tái nhợt, chỉ còn tay phải vẫn nắm giữ một đoàn sương mù tím óng ánh. Bên trong sương mù là một đóa vòng xoáy màu đen, mặt quỷ trong vòng xoáy đang dương nanh múa vuốt trong nháy mắt. Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy đầu như muốn nổ tung, chỉ quay người một chút, đã cảm thấy buồn nôn muốn ói mửa, cảm giác thần thức tiêu hao quá độ còn mãnh liệt hơn cả khi nghiên cứu cấm chế trước kia. Dù nàng đã trải qua vô số lần khổ sở vì thần thức tiêu hao, lần này vẫn mang đến cho nàng một trải nghiệm chưa từng có. Nàng chỉ muốn lập tức ngồi xếp bằng xuống tu luyện luyện thần thuật. Thế nhưng trong tay nàng vẫn còn giữ lấy một đóa tuế nguyệt chi lực. Sắp phải đối mặt là hầu hết các tu sĩ trong cấm chế, một cánh tay quen thuộc vòng lấy eo nàng, một chiếc hộp ngọc được giơ lên trước mặt nàng, một thân ảnh lao đến từ trong bóng tối, vị nữ tu xinh đẹp tuyệt trần ấy đứng cách Trương Tiêu Hàm vài chục bước, rồi quay người, để lưng cho Trương Tiêu Hàm, trong bóng tối lại bay qua vài thân ảnh, Trương Tiêu Hàm cúi mắt, nhẹ nhàng đặt đoàn sương mù tím vào trong hộp ngọc, nàng đã không còn đứng vững được nữa, chậm rãi ngồi xuống, đầu đau như muốn nứt ra. Dù nàng đã tu luyện luyện thần thuật vô số lần, cũng không thể duy trì được sự tiêu hao thần thức của những ký hiệu cổ quái kia. Chỉ kích hoạt trong nháy mắt, dùng những ký hiệu cổ quái ấy hấp dẫn thần thức của Dịch Hậu Minh trong nháy mắt. Đã tiêu hao gần hết thần thức của nàng, nếu nhiều hơn một chút nữa, nàng còn là nàng sao? Nàng ngồi xếp bằng xuống, chỉ muốn ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ, nàng cố gắng kích hoạt luyện thần thuật, giống như mỗi lần thần thức tiêu hao rồi đều làm như vậy. Rồi sau đó, nàng quên đi mọi thứ, không để ý đến những thần thức đang lao tới. Tiểu Bảo thu hộp ngọc vào không gian, đứng bên cạnh Trương Tiêu Hàm, trước mặt họ, trước tiên là Diên Vĩ Ti, rồi đến Sử Đạo Hữu và những người khác, kế đó, Khuất Hạo và 5 người khác cũng đứng đến với vẻ mặt phức tạp. Nếu nói Diên Vĩ Ti chỉ đơn thuần vì Trương Tiêu Hàm lo lắng, Sử Đạo Hữu và những người khác hoàn toàn tin tưởng Trương Tiêu Hàm, thì Khuất Hạo và những người khác đã cân nhắc rất ngắn mới đưa ra quyết định. Trương Tiêu Hàm và Dịch Hậu Minh đột nhiên ra tay, Trương Tiêu Hàm chắc chắn đã mưu tính từ lâu, có thể phong ấn tuế nguyệt chi lực bằng sương mù tím. Có thể phối hợp với việc khiến Dịch Hậu Minh biến mất, cộng thêm con sóc nhỏ kia, một thần thú mà họ không ai để vào mắt, hóa ra lại có thể hóa hình, có thể thuấn di, có lẽ còn có rất nhiều khả năng mà họ căn bản không hiểu. Họ đã lựa chọn Trương Tiêu Hàm, giờ khắc này, trong đầu họ dường như có điều gì đó không nắm bắt được xuất hiện. Khi họ đứng trước mặt Trương Tiêu Hàm, họ bỗng nhiên hiểu ra, Tiểu Bảo nhỏ nhắn, lạnh lùng đứng bên cạnh Trương Tiêu Hàm, ánh mắt lướt qua bóng lưng của Sử Đạo Hữu và Khuất Hạo, rồi nhìn về phía xa hơn. Phía bóng tối, những thân ảnh đang lao đến với tốc độ nhanh như chớp. Dẫn đầu là hai vị đại tu sĩ với độn gió cuồn cuộn. Nhưng vẫn là chậm a. Giờ khắc này, Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo đã tính toán nhiều lần, suy nghĩ đến mọi khả năng thay đổi. Họ đã đặt cược đúng, đối mặt với Trương Tiêu Hàm hùng hổ dọa người, Dịch Hậu Minh đã lựa chọn ra tay, lựa chọn một đòn chí mạng. Dịch Hậu Minh và Trương Tiêu Hàm đều cần thời gian, đều cần giải quyết đối thủ trong thời gian ngắn nhất. Nhưng, Trương Tiêu Hàm là cố ý tính toán vô tâm, trong cấm chế. Trương Tiêu Hàm không chỉ tu vi tăng lên, tiến giai hợp thể, Trương Tiêu Hàm đã chạm tới con đường tiểu thế giới, tu luyện luyện thần thuật cũng làm cho thần thức đề cao rất nhiều. Những phù văn xuất hiện trong hố đen trước kia cũng có thể hiện ra dưới luyện thần thuật. Như vậy, chỉ cần có thể làm cho Dịch Hậu Minh mất cảnh giác dù chỉ nửa hơi thở, thậm chí không đến nửa hơi thở, Tiểu Bảo có thể thu Dịch Hậu Minh vào không gian của nó. Không gian của Tiểu Bảo có thể thu lấy vật sống, nhưng nhất định phải là hoàn toàn không đề phòng, muốn thu Dịch Hậu Minh vào. Chỉ có thể trong khoảnh khắc thần thức của Dịch Hậu Minh bị khống chế. Khoảnh khắc đó rất khó nắm bắt, nhưng giữa Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo có sự tin tưởng tuyệt đối. Khi Trương Tiêu Hàm thi triển luyện thần thuật, thần thức cũng mở rộng cho Tiểu Bảo, đó là sự tin tưởng tuyệt đối. Ngoài Tiểu Bảo, Trương Tiêu Hàm sẽ không mở rộng thần trí cho bất cứ ai. Họ đã thành công, dù cho thất bại cũng không hối tiếc. Quảng Bình và Biên Hải với độn gió mạnh mẽ tản đi. Hai người mặt không đổi sắc đứng trước mặt Khuất Hạo và những người khác, không để ý đến việc Khuất Hạo và những người khác chắp tay hành lễ. Ánh mắt vượt qua họ, rơi vào Trương Tiêu Hàm đang ngồi xếp bằng và Tiểu Bảo bên cạnh. Quảng Bình và Biên Hải sắc mặt hơi đổi chút, hai vị đại thừa trung kỳ tu sĩ này lại bị Trương Tiêu Hàm lừa. Trương Tiêu Hàm vừa rời khỏi họ, không hề dừng lại một khắc, đã ra tay giam giữ Dịch Hậu Minh, gọn gàng và nhanh chóng. Họ không ngờ Trương Tiêu Hàm lại dám làm như thế, và lại thành công. Ánh mắt dừng lại trên người Trương Tiêu Hàm một khắc, lập tức nhận ra thần thức của Trương Tiêu Hàm tiêu hao quá lớn. Đang khôi phục, ánh mắt liền rơi vào Tiểu Bảo. Thần thú hóa hình, luôn có vẻ vô hại, co do trong lòng Trương Tiêu Hàm, hóa ra lại giấu giếm sâu sắc như vậy. Chủ nhân nhà ta thần thức tiêu hao rất lớn, đang tu luyện, hai vị tiền bối có gì vấn đề, phải đợi chủ nhân nhà ta tu luyện xong tỉnh lại. Tiểu Bảo thanh âm lạnh lùng vang lên. Quảng Bình nhìn kỹ Tiểu Bảo, nghe Tiểu Bảo xưng hô với Trương Tiêu Hàm, muốn ra tay lại dừng lại, linh sủng sẽ không vi phạm ý nguyện chủ nhân. Vị đạo hữu này, ta có thể trò chuyện với ngươi một lát không? Trong lúc chờ Trương đạo hữu tỉnh lại, Quảng Bình vẻ mặt ôn hòa nói. Tiểu Bảo ánh mắt vẫn lạnh lùng, chủ nhân của ta tỉnh lại rồi, tự nhiên sẽ dẫn các người rời khỏi nơi này. Nếu nàng vẫn chưa tỉnh lại, thần thức chưa khôi phục, thì mọi thứ vẫn như cũ, các vị chỉ có thể coi việc Dịch Hậu Minh và chủ nhân ta tồn tại là một giấc mộng. Quảng Bình và Biên Hải ánh mắt lại rơi vào Trương Tiêu Hàm. Sắc mặt họ tuy không đổi, vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng thực ra đã nổi giận ngập trời. Chỉ là họ biết, thần thú này nói không sai, nếu thần thức Trương Tiêu Hàm thực sự bị tổn thương không thể cứu chữa, siêu hồn thuật cũng không thu được thứ họ muốn. Không ngờ hai người cộng lại hơn 2-3 vạn tuổi, lại bị một nữ tu hơn 300 tuổi và một linh sủng lừa gạt. Quảng Bình và Biên Hải ánh mắt cuối cùng rơi vào Khuất Hạo và những người khác. Trên khuôn mặt thiếu niên Khuất Hạo lộ ra chút sợ hãi, nhưng vẫn đứng thẳng tắp, chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ sắp đến. Những tu sĩ khác cũng đứng như vậy, trong lòng họ chắc chắn không thiếu sợ hãi. Đây là một canh bạc, dùng tính mạng mình làm con bài đặt cược, khi Trương Tiêu Hàm cần, họ đứng trước mặt nàng, hy vọng đổi lấy sự sống để bắt đầu lại. Quảng Bình và Biên Hải mặt không đổi sắc lui lại ra ngoài khoảng ngàn mét, rồi ngồi xếp bằng xuống. Rất nhanh, những tu sĩ với độn gió lần lượt chạy tới, thấy Quảng Bình và Biên Hải đang ngồi xếp bằng, hơi lui lại chút, cũng im lặng ngồi xếp bằng xuống. Rất nhanh, tất cả tu sĩ đều đến, không phải tất cả đều chứng kiến sự việc xảy ra. Nhiều người chỉ mới phát hiện Dịch Hậu Minh biến mất, Trương Tiêu Hàm đang ngồi khôi phục thần thức, bên cạnh bất ngờ xuất hiện một thiếu niên tuấn tú. Trong nhận thức của Trương Tiêu Hàm, nàng chỉ tu luyện thần thuật một lần, thần thức đã khôi phục được một nửa, đầu không còn đau nữa, cảm giác phiền muộn cũng biến mất, nhưng một lần tu luyện thần thuật cũng không thể khôi phục hoàn toàn thần thức. Khiến nàng hơi kinh hãi, thần thức của nàng tiêu hao nhiều đến mức nào a? Luyện thần thuật cũng không thể khôi phục hoàn toàn, ở đây tu luyện hiệu suất gấp trăm lần, chẳng phải là nói nếu ở bên ngoài, lần này thần thức tiêu hao phải mất nửa năm mới khôi phục. Phải mất khoảng một ngày mới có thể tu luyện thần thuật lần nữa. Trương Tiêu Hàm lại vận hành tu hồn, từ từ bồi dưỡng thần thức. Chương 1477 công khai, dù các tu sĩ trong cấm chế quân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thuộc với bóng tối và sự cô tịch, thời gian Trương Tiêu Hàm khôi phục thần thức đối với họ vẫn hơi dài. Vài chục ánh mắt hầu như không chớp nhìn Trương Tiêu Hàm. Thần thức trao đổi lẫn nhau, mỗi người dần dần biết toàn bộ sự việc. Tiểu Bảo an nhiên đứng bên cạnh Trương Tiêu Hàm, trước mặt họ thậm chí không hề đặt cấm chế, cứ vậy không kiêng nể gì cả. Không ai dám quét thần thức về phía họ, không ai dám quấy rầy niềm hy vọng duy nhất trong cấm chế này. Khuất Hạo và những người khác cũng không dám nhìn chằm chằm. Họ ngồi xếp bằng trước mặt Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo. Đối mặt với hơn 10 vị tu sĩ, áp lực tâm lý rất lớn, khiến họ chọn ngồi nghiêng người, tư thế này khiến họ càng giống như hộ vệ của Trương Tiêu Hàm. Sau khi tu luyện thần thuật lần thứ hai, thần thức hầu như đã khôi phục hoàn toàn, lần này thần thức tiêu hao cực lớn, nhưng sau khi khôi phục lại không tăng lên, trước đây thần thức tiêu hao mạnh. Sau khi tu luyện thần thuật, thần thức đều sẽ tăng lên ít nhiều, nhưng lần này, sau khi khôi phục vẫn như cũ, khiến Trương Tiêu Hàm hơi bất ngờ, vẫn lại vận chuyển tu hồn, bồi dưỡng thần thức một lần nữa, rồi trao đổi với Tiểu Bảo, thấy Dịch Hậu Minh đang ngồi ngơ ngác trong không gian của Tiểu Bảo. Mặt mày xám xịt, Trác Vô Hạ đứng ngây người ở một bên, trong lòng mới thả lỏng, ra khỏi không gian của Tiểu Bảo, Trương Tiêu Hàm mở mắt, ánh mắt chậm rãi đảo qua các tu sĩ trước mặt, trước tiên mỉm cười với Diên Vĩ Ti, rồi gật đầu cảm ơn sự đạo hữu và Khuất Hạo. Cuối cùng, đối mặt với Quảng Bình và Biên Hải, sau thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, Quảng Bình và Biên Hải đã đủ bình tĩnh, đối mặt với ánh mắt Trương Tiêu Hàm, họ không còn sắc bén, mà giống như hai ông lão điềm tĩnh. Trương Tiêu Hàm chậm rãi đứng lên, Khuất Hạo và những người khác cũng theo. Phía bên kia, Quảng Bình và Biên Hải cũng đứng lên, Trương đạo hữu chắc có đủ tự tin phá tan cấm chế nhỉ? Vừa nằm trong dự liệu, lại ngoài dự liệu, Quảng Bình mở miệng chỉ là thắc mắc, không có trách móc. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, tiền bối hỏi, không dám không đáp, cũng không dám không trả lời thật lòng, việc phá tan cấm chế khó khăn đến đâu, phải thử mới biết chắc được. Trương đạo hữu dự định khi nào thử nghiệm đây? Quảng Bình và Biên Hải vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Bấy giờ, Trương Tiêu Hàm đáp lại một tiếng. Hiện tại, thần trí của nàng cùng linh lực trong cơ thể đều đang ở trạng thái đỉnh cao nhất. Đối với nàng mà nói, hầu hết các mối uy hiếp đều đã giảm đi phân nửa. Nàng cần phải làm việc của nàng. Thiên nhãn của nàng quan sát kỹ lưỡng mấy chục đạo cấm chế quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên giơ tay lên, đầu ngón tay một điểm tử quang hướng về hư không màu đen bay đi. Mấy chục đạo ánh mắt dõi theo điểm tử quang ấy, giờ khắc này, trong cấm chế, hơn 10 vị tu sĩ không hẹn mà cùng nín thở, sự chờ đợi dài dằng dặc, chính là vì giờ khắc này, hy vọng chưa từng có gần như vậy, phảng phất có thể chạm tay, tốc độ của tử quang cực nhanh, thế nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy nó chậm như vậy. Hận không thể cho tử quang trong nháy mắt liền bay đến trên cấm chế, xuyên thủng cấm chế một lỗ, để cho bọn họ có thể thoát khỏi nơi này. Tử quang phảng phất bay một khắc đồng hồ, kỳ thực chỉ là một cái chớp mắt, cuối cùng rơi vào trên cấm chế. A, tiếng thở dài nhẹ nhàng gần như đồng thời phát ra từ miệng mỗi người. Trong bất chi bất giác, tâm tình của mọi người đều trầm xuống, tử quang dễ dàng xuyên qua cấm chế, giống như những lần trước họ tấn công cấm chế thôn phệ tử quang, cũng giống như đã từng thôn phệ tất cả các đòn tấn công của bọn họ. Thế nhưng tiếng thở dài ấy còn chưa dứt, điểm tử quang thứ hai đã được kích hoạt, nhanh hơn lần trước, rơi vào một vị trí khác trên cấm chế. Chỗ tử quang rơi xuống bỗng nhiên nổi lên một gợn sóng. Giữa trời chiều đen như mực, gợn sóng ấy nhẹ như không tồn tại, nhưng tất cả tu sĩ trong cấm chế đều thấy rõ, đều cảm nhận được, Trương Tiêu Hàm lần thứ hai tấn công cấm chế và cấm chế đã có phản ứng. Tiếng thở dài còn chưa hoàn toàn kết thúc, bỗng nhiên ngừng lại, phảng phất bị lưỡi đao sắc bén cắt đứt, tất cả âm thanh đều bị thu vào trong cổ họng, ánh mắt mỗi người đều mở to, mang theo niềm vui sướng tràn đầy, nhìn về phía bóng tối phía trước, điểm tử quang thứ ba sáng chói rơi xuống một chỗ khác trên cấm chế. Cấm chế lại một lần nữa có phản ứng, lần này tất cả mọi người đều thấy rất rõ, cấm chế không hề thôn phệ điểm tử quang này, tử quang cuối cùng khiến cấm chế xuất hiện phản ứng, gợn sóng nổi lên trong bóng tối lan tỏa, hiện ra toàn bộ hình dạng cấm chế, lần đầu tiên xuất hiện trong cảm nhận của mọi người, đó là một cấm chế có hình dạng giống như quả trứng. Bọn họ bị một quả trứng khổng lồ bao vây, tử quang bỗng chốc sáng lên, rồi lại bỗng chốc tắt, bóng tối lại một lần nữa bao trùm cấm chế, gợn sóng trên cấm chế cũng biến mất, trong cấm chế tĩnh lặng một chớp mắt. Ánh mắt mọi người kinh ngạc nhìn lại về phía Trương Tiêu Hàm. Trong bóng tối, một thân ảnh cô gái có vẻ hơi gầy gò. Bên cạnh nàng, cách xa một bước, là một thiếu niên trẻ tuổi. Anh Tuấn, bọn họ đứng cạnh nhau, nếu không để ý đến thân phận của thiếu niên, trông như kim đồng ngọc nữ, khiến người ta cảm thấy ngưỡng mộ. Nhưng mà, tử quang sẽ ngừng lại như thế nào? Làm sao ngừng lại đây? Tiếng thì thầm không hiểu vang lên trong cấm chế gây nên một chút xáo động. Rồi biến mất, Trương Tiêu Hàm trầm mặc đứng một lát, rồi lại là một điểm tử quang. Nàng thấy được phản ứng của cấm chế đối với đòn tấn công, thấy được những điểm yếu của cấm chế lan tỏa theo đòn tấn công. Chỉ là những điểm yếu này xuất hiện nằm ngoài dự liệu của nàng. Cấm chế một khi chịu đòn tấn công, chỗ yếu của nó không phải chỉ xuất hiện một chỗ. Đòn tấn công thứ nhất, cấm chế chỉ xuất hiện một chỗ yếu, rồi trở thành hai chỗ. Lần này, Trương Tiêu Hàm phân tán tử quang tấn công hai chỗ, rồi tiếp đó, xuất hiện bốn chỗ yếu, phảng phất như mạng lưới sao trời, những khe hở giao hội lại tại mấy điểm. Chỉ có những điểm này đồng loạt chịu đòn tấn công chính xác, mới có thể gây ra sự phá hủy mạnh mẽ hơn đối với cấm chế. Nếu chỉ thiếu một chỗ, cấm chế liền bắt đầu hấp thụ sức mạnh tấn công, tự động sửa chữa lại. Trương Tiêu Hàm ngừng tay sau khi đồng thời kích hoạt 4 điểm tử quang. Với năng lực của nàng, có thể lại phát ra 8 điểm tử quang nữa. Thế nhưng sau đó thì sao? Mỗi người đều thấy Trương Tiêu Hàm ra tay, đều hiểu, nhưng làm sao phá giải? Ngoại trừ Trương Tiêu Hàm, ai có thể tìm ra những điểm có thể tấn công? Phản ứng của cấm chế đối với tử quang, bọn họ đều cảm nhận được, cường độ tấn công của tử quang cũng là điều mà bọn họ có thể làm được. Chỉ là, làm sao tìm ra điểm tấn công tiếp theo? Hai lần tử quang tấn công cấm chế, ngoại trừ đòn tấn công thứ nhất, mỗi lần rơi xuống trên cấm chế đều ở vị trí khác nhau. Vị trí tấn công tiếp theo cũng khác nhau, hai lần thử nghiệm đủ để cho mọi người biết, điểm yếu của cấm chế là thay đổi liên tục, bóng tối lại một lần nữa bao phủ cấm chế, nhưng sự dao động linh lực mạnh mẽ trước đó của cấm chế đã khắc sâu vào trong đầu mỗi người. Trong chốc lát họ không biết liệu còn có cơ hội rời đi hay không. Sức mạnh của Trương Tiêu Hàm đủ để phá vỡ cấm chế này. Một sinh nhị, nhị sinh tứ, tứ sinh bát sao? Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú vào cấm chế một lát, rồi chậm rãi quay người lại, đón nhận mấy chục ánh mắt phức tạp, khát vọng, bối rối, lo lắng, kích động, đủ loại cảm xúc đan xen vào nhau, rồi biến thành nghi vấn. Mọi người thấy, đòn tấn công thứ nhất, dù tấn công cùng một chỗ trên cấm chế, với sức mạnh giống nhau, điểm yếu mà cấm chế thể hiện cũng không giống nhau, với năng lực hiện tại của ta, chỉ có thể tấn công được 4 chỗ, thêm Tiểu Bảo cũng chỉ có thể tấn công 8 chỗ, giọng nói trong trẻo của Trương Tiêu Hàm truyền đến tai tất cả tu sĩ. Ta có phương pháp phá vỡ cấm chế này, nhưng hiện tại năng lực của ta không đủ. Các tu sĩ trong cấm chế im lặng một lát, Bỗng nhiên một giọng nói vang lên từ trong đám người, ngươi có thể báo cho chúng ta biết vị trí tấn công. Chúng ta có nhiều tu sĩ như vậy, ánh mắt Trương Tiêu Hàm rơi xuống vị trí phát ra âm thanh. Bên đó có hơn 10 vị tu sĩ, khó phân biệt ai nói, Trương Tiêu Hàm cũng không muốn biết ai nói, đại gia đều đã thấy cách ra tay và tốc độ của ta. Ta nghĩ, mỗi vị tu sĩ ở đây, trong phạm vi khống chế của mình, cũng chỉ có thể chắc chắn đồng thời phát ra 4 đòn tấn công. Nếu cần tấn công nhiều hơn 10 điểm, ta làm sao có thể chính xác thông báo vị trí tấn công đến mỗi vị đạo hữu cần ra tay được đây? Vào lúc vị tu sĩ kia đặt câu hỏi, kỳ thực đại gia cũng đã nghĩ đến vấn đề này, Quảng Bình và Biên Hải vẫn im lặng, từ khi Trương Tiêu Hàm bắt đầu tấn công cấm chế lần thứ hai. Họ đã nghĩ đến vấn đề này, đúng như lời Trương Tiêu Hàm nói, nàng có phương pháp phá vỡ cấm chế này, nhưng cấm chế này tuyệt đối không phải sức mạnh của một người có thể phá hủy. Trong cấm chế lại xuất hiện sự im lặng, trong bóng tối, sắc mặt mọi người không được tốt, bóng tối có thể che giấu sắc mặt họ, nhưng không thể che giấu sự thất vọng và bồn chồn trong lòng mỗi người. Ai cũng đã nghĩ đến cách giải quyết, nhưng không ai lên tiếng, không ai là kẻ ngốc, không ai muốn làm ra sự hy sinh như vậy. Trương đạo hữu, ngươi nhất định có cách mở cấm chế phải không? Xin cứ nói thẳng, chúng ta hơn 10 người ở đây đều mong muốn rời khỏi nơi này. Đại gia sẽ không để đạo hữu phải trả giá vô ích. Vẫn là vị trí đó, vẫn là vị tu sĩ đó. Lần này hắn tiến lên một bước, hoàn toàn lộ diện trước mắt Trương Tiêu Hàm, một vị tu sĩ bình thường, thậm chí còn bình thường hơn, ngay cả trong đám người phàm tục cũng không nổi bật. Lúc này hắn chủ động tiến lên, nói ra điều mà mọi người đang nghĩ. Thông thường, một tu sĩ có ngoại hình như vậy, sẽ không muốn đặt mình trước mặt mọi người, thu hút sự chú ý. Tu sĩ hoàn toàn có thể điều chỉnh ngoại hình của mình cho tốt hơn. Vị tu sĩ này để cho mình có ngoại hình bình thường như vậy, chắc hẳn ngày thường cũng rất có chú ý, nhưng không biết tại thời điểm này, hắn nhiều lần lên tiếng là vì lẽ gì, vị đạo hữu này xưng hô thế nào? Trương Tiêu Hàm hỏi, tại hạ Chu Cẩn chắp tay với Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm đáp lễ, Chu đạo hữu, vừa rồi ta ra tay 2 lần, đại gia đều thấy rồi, các vị đạo hữu đều mong muốn rời khỏi nơi này, ta sao lại không phải như vậy? Cấm chế này khổng lồ như vậy, Chu đạo hữu lẽ nào cho rằng ta, một tu sĩ hợp thể sơ kỳ có thể một mình phá vỡ sao? Nói đến cuối cùng, Trương Tiêu Hàm hơi cười khổ, nàng thật sự không ngờ cấm chế lại xuất hiện hiện tượng như vậy. Nếu có thêm thời gian, cho dù thần thức của nàng được nâng cao, hoặc tu luyện thêm công pháp tuế nguyệt, có thể dựa vào sức mình mở cấm chế cũng không phải là không thể. Nhưng nếu thật sự tu luyện công pháp tuế nguyệt, nàng sẽ kích hoạt sức mạnh huyết nhục, biến mình thành bộ dạng khủng khiếp như vậy sao? Hay là ở đây sẽ có tu sĩ tự nguyện hiến dâng linh lực trong cơ thể để cho nàng tiêu hao? Mà thần trí của nàng còn phải nâng cao đến mức nào mới có thể chống đỡ việc nàng lại một lần nữa kích hoạt những phù văn kia? Đối mặt với những khuôn mặt âm tình bất định, Trương Tiêu Hàm lắc đầu, nàng làm sao không hiểu suy nghĩ trong lòng những tu sĩ này. Trong lòng nàng cũng giống mọi người, đều có một ý đồ khác, nhưng nàng sẽ không chủ động nói ra. Trương đạo hữu thế nào giải quyết điểm yếu của cấm chế? Không biết có tiện giải thích một chút không? Quảng Bình và Biên Hải vẫn không nói gì, âm thầm trao đổi thần thức một hồi. Quảng Bình nói, Trương Tiêu Hàm gật đầu, ngưng thần suy nghĩ một chút, giơ tay phải lên, ngón tay điểm nhẹ, một tấm đồ án rậm rạp chằng chịt, giống như mê cung xuất hiện trước mặt mọi người, rồi trên đồ án xuất hiện một điểm dao động, tiếp đó, toàn bộ đồ án bỗng nhiên thay đổi, rồi xuất hiện một điểm sáng chói, rồi lại thay đổi, lại là một điểm sáng chói, rồi lại tối đen, Trương Tiêu Hàm lại giơ tay phải lên, trong hư không lại một lần nữa xuất hiện đồ án giống như mê cung. Chỉ là hơi khác với lần đầu tiên, đòn tấn công vẫn ở cùng vị trí, rồi là một điểm sáng, rồi nhấp nháy, rồi là 2 điểm, rồi là 4 điểm, 2 tấm đồ án, trong bóng tối rõ ràng như vậy, nhìn thoáng qua, chỉ thấy đầy những đường cong và 1-2 điểm sáng, đại gia đều thấy được sự so sánh giữa 2 tấm bản vẽ. Biết mỗi lần tấn công đều không thể sai sót, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sau khi đồ án biến mất, mọi người đều nhớ lại những gì vừa thấy, tính toán tìm ra nguyên nhân những điểm sáng lóe lên, tìm ra chỗ Trương Tiêu Hàm phán đoán để tấn công. Thế nhưng, chỉ cần suy nghĩ như vậy, đã có 10 mấy vị tu sĩ sắc mặt đại biến, thân thể nhoáng lên rồi ngã xuống hư không, và sự ngã quỵ do thần thức hoảng hốt như một loại dịch bệnh. Rồi lại thêm hơn 20 vị nữa. Hừ, một tiếng hừ lạnh, lập tức đánh thức hơn 10 người khỏi sự lạc lối trong thần thức. Phần lớn tu sĩ sắc mặt tái nhợt, lập tức có không ít tu sĩ ngồi xuống để khôi phục thần thức. Thần thức không đủ, đừng nghĩ lại những gì vừa thấy, giọng nói của Biên Hải mang theo một loại sức mạnh xuyên thấu, trực tiếp đi vào thức hải mỗi người, rất nhiều tu sĩ còn đắm chìm trong đồ án trong thức hải. Nghe vậy đều giật mình, thần thức không khỏi thoát khỏi sự suy nghĩ, ánh mắt Trương Tiêu Hàm chậm rãi quét qua khuôn mặt mọi người. Những người giữ được vẻ mặt bình tĩnh rất ít, chỉ có hơn 20 vị, tu vi cũng ở cảnh giới hợp thể trở lên, bên cạnh nàng, Sử đạo hữu và những người khác đã ngồi xếp bằng xuống. Sắc mặt đều không tốt, ánh mắt Trương Tiêu Hàm giao nhau với Quảng Bình và Biên Hải một hồi. Nàng có thể tưởng tượng được sự kinh hãi trong lòng 2 người, giống như nàng lần đầu tiên tỉ mỉ quan sát cấm chế vậy. Trương đạo hữu, ngươi có phải hay không trong lòng đã có phương pháp phá tan cấm chế? Giọng nói của Biên Hải bình thản, Từ Tốn nói, như gió xuân thổi, sự bực bội do thần thức tiêu hao gây ra dần dần giảm bớt. Chương 1478, tính toán. Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú vào Biên Hải, vị tu sĩ có vẻ như tiên phong đạo cốt này, ánh mắt phảng phất lóe lên sự sắc bén, trong ánh mắt dường như có thể nhìn thấu đến tận cùng tâm can người khác. Mấy ngày trước Trương Tiêu Hàm đến thăm, ông ta giảng giải không nhiều, nhưng không có nghĩa là giấu giếm. Khi Quảng Bình dừng lại, ông ta lại tiếp lời, lời lời như ngọc, lúc này, Biên Hải chỉ thản nhiên nói một câu, hai con người nhìn chăm chú vào Trương Tiêu Hàm, ánh mắt rõ ràng không sắc bén, nhưng lại như muốn cướp đoạt linh hồn người khác. Trương Tiêu Hàm há miệng, rứt chút nữa đã nói ra suy nghĩ trong lòng, tu hồn, bỗng nhiên vận hành, trong lòng Trương Tiêu Hàm thoáng cái sáng tỏ, thầm nghĩ may mắn, cả ngày đánh lừa người khác, lại suýt chút nữa bị người ta đánh lừa. Trong giọng nói và ánh mắt của Biên Hải, nàng suýt nữa đã mất phương hướng, ánh mắt Trương Tiêu Hàm trong nháy mắt trở nên sáng suốt, khiến Biên Hải trong lòng tiếc nuối, ánh mắt ông ta không đổi, vẫn nhìn chăm chú vào Trương Tiêu Hàm, phảng phất như không hề làm gì cả. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, không phải vì Biên Hải dùng giọng nói và ánh mắt mê hoặc nàng, mà là vì, tu hồn, môn công pháp này nàng cho là từ sau khi phi thăng đã mất hiệu quả. Lúc nàng bị mê hoặc không phải nên là luyện thần thuật phát huy tác dụng sao? Chỉ là suy nghĩ trong nháy mắt, nàng liền hé miệng nói, điểm yếu của cấm chế vừa rồi Biên tiền bối cũng đã thấy. Ta có thể tìm ra điểm yếu của cấm chế, chỉ có vậy thôi. Nói đến cuối cùng, giọng điệu của Trương Tiêu Hàm có phần nhạt nhòa. Trương đạo hữu, thần thức của ngươi có thể duy trì việc phát hiện được bao nhiêu điểm yếu? Biên Hải dường như không để ý đến sự không vui của Trương Tiêu Hàm, tiếp tục hỏi, các tu sĩ trong cấm chế đều chăm chú nhìn sang, mỗi câu hỏi của Biên Hải đều được mọi người chú ý. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu, điểm yếu càng nhiều, hao tổn thần thức càng nhiều. Phát hiện điểm yếu là một chuyện, nếu như còn muốn thần thức của ta thông báo cho mỗi vị tu sĩ cần ra tay. E rằng, lời này của Trương Tiêu Hàm không phải là từ chối, vừa rồi đại gia chỉ quan sát sơ qua đồ án cấm chế. Tu sĩ dưới luyện hư kỳ đã không chịu nổi, cho dù là tu sĩ hợp thể kỳ, đột nhiên, hoa mắt chóng mặt, thần thức của Trương Tiêu Hàm vượt trội hơn rất nhiều người. Nhưng việc phân tâm sử dụng thần thức như vậy cũng không thực tế. Tuy nhiên, sức mạnh thần thức cường đại của Trương Tiêu Hàm vẫn khiến người ta phải giật mình. Dù các tu sĩ trong cấm chế đã sớm lường trước được điều Trương Tiêu Hàm nói, nhưng khi nàng nói ra, lòng mọi người vẫn trầm xuống, không ai không nhìn về phía Quảng Bình và Biên Hải, phảng phất như họ sẽ có phương pháp giải quyết tốt đẹp nào đó. Quảng Bình và Biên Hải liếc nhìn nhau, bằng thần trí của họ, việc này cũng không dễ dàng gì, nhưng trong thời gian ngắn ngủi, họ không thể nào phân biệt được Trương Tiêu Hàm đã phán đoán nhược điểm như thế nào. Biên Hải và Quảng Bình nhìn nhau, đều thấy sự bất đắc dĩ trong ánh mắt đối phương. Trương Tiêu Hàm thể hiện ra sự chững chạc vượt xa tuổi tác. Lời nói mạch lạc, sắc bén, là điều họ không ngờ tới, nàng chắc chắn rằng họ chỉ có thể nghe theo mình, bị mình dẫn dắt, cho nên nàng mới dám mạnh dạn sử dụng dịch hậu minh, mới dám bày ra một phần át chủ bài, họ không biết nàng còn bao nhiêu át chủ bài khác, nhưng họ biết, dù họ làm gì đi nữa, trong quá trình rời khỏi cấm chế, họ chỉ có thể bị Trương Tiêu Hàm khống chế, những người như Diên Vĩ Ti luôn ở gần Trương Tiêu Hàm cũng lộ vẻ khổ tâm. Đây là vấn đề khó giải quyết, trong lòng họ đang suy nghĩ làm sao khống chế phạm vi tấn công trước mắt. Nhưng làm sao xác định được điểm tấn công đó ở đâu? Trương đạo hữu, việc rời khỏi cấm chế này phải nhờ vào người. Chu Cẩn đột nhiên nói, Trương đạo hữu có thể nhìn thấy những thứ chúng ta không thấy được. Chắc hẳn kế tiếp Trương đạo hữu cũng đã suy tính kỹ càng. Trương Tiêu Hàm nhìn qua, thản nhiên nói, Chu đạo hữu, những gì ta nên làm, đã hoàn toàn bày ra trước mặt mọi người. Kế tiếp nên làm thế nào, còn cần mọi người chỉ giáo. Chu Cẩn dường như tin tưởng lời Trương Tiêu Hàm, quay đầu nói, vậy chúng ta cùng nhau suy nghĩ xem sao có thể đồng loạt ra tay. Phá tan cấm chế chết tiệt này, ở đây lâu nữa, ai cũng phát điên mất. Chu Cẩn quay sang nói với các tu sĩ xung quanh, rồi chắp tay hướng về Quảng Bình và Biên Hải, có Quảng tiền bối và Biên tiền bối ở đây, nếu đại gia có ý kiến gì, xin hai vị tiền bối chủ trì. Trương Tiêu Hàm không biểu lộ gì, ánh mắt thu hồi, thấy sắc mặt lo lắng của Diên Vĩ Ti, Sử đạo hữu và những người khác cau mày, trên khuôn mặt thiếu niên của Khuất Hạo là vẻ mặt không phù hợp với tuổi tác. Muốn tôi nói, Trương đạo hữu mở rộng thần thức cho mọi người không phải được hay sao? Việc rời đi hoàn toàn dựa vào Trương đạo hữu, lẽ nào còn ai dám mạo hiểm làm gì Trương đạo hữu? Hại Trương đạo hữu tức là hại chính mình, một giọng nói không rõ từ trong đám người vang lên, im lặng một hồi, liền có nhiều tiếng tán đồng, đúng vậy, thần thức Trương đạo hữu mạnh hơn chúng ta nhiều, như vậy chúng ta có thể cùng Trương đạo hữu nhìn thấy nhược điểm của cấm chế, biết chỗ nào ra tay, đúng thế, mọi người cùng nhau ra tay, cùng nhau phá vỡ cấm chế này, cùng nhau giành lại tự do. Những tiếng nói này ban đầu thưa thớt, nhưng nhanh chóng lan truyền. Hơn phân nửa đều ủng hộ quyết định này, trong đó có tiếng do dự, cũng có tiếng kiên quyết. Trương Tiêu Hàm như không nghe thấy, vẫn đứng im lặng, ánh mắt không liếc nhìn đám người, nàng chỉ nhìn thoáng qua vẻ mặt Quảng Bình và Biên Hải. rồi bị một giọng nói giận dữ thu hút. Các ngươi có biết xấu hổ không? Trương đạo hữu đang suy nghĩ cách đưa mọi người ra ngoài. Các ngươi lại đòi nàng mở rộng thần thức cho các ngươi. Sao các ngươi không mở rộng thần thức của mình cho Trương đạo hữu? Diên Vĩ Ti xinh đẹp nổi giận, lông mày dựng đứng, hai con mắt to như muốn phun lửa, giận dữ nhìn hơn 10 vị tu sĩ có tu vi ít nhất cao hơn mình một nửa. Diên đạo hữu sao lại nói vậy? Chúng ta mới nói chẳng phải cũng vì đại gia sao? Đề nghị như vậy cũng là để tiết kiệm thần thức của Trương đạo hữu. Mọi người đều đang tìm cách mà. Chu Cẩn ngăn lời Diên Vĩ Ti, vậy các ngươi sao không đề cập đến việc mở rộng thần thức của mình cho Trương đạo hữu? Để Trương đạo hữu xem. Diên Vĩ Ti mạnh mẽ phản bác, chúng ta đông người như vậy, dù mở rộng thần thức, Trương đạo hữu vẫn phải phân tâm chiếu cố chúng ta, hiệu quả chưa chắc tốt hơn. Chúng ta cũng biết mở rộng thần thức nguy hiểm, nhưng chúng ta đều biết, việc rời khỏi chỉ có thể dựa vào Trương đạo hữu, nếu có ai muốn thừa cơ làm gì Trương đạo hữu, ai cũng không thể rời khỏi đây. Diên đạo hữu, người cũng biết, ai cũng muốn rời khỏi nơi này, tổn thương Trương đạo hữu tức là tổn thương chính mình, ai lại làm vậy, cho nên lo lắng về nguy hiểm là thừa. Đương nhiên, chúng ta chỉ là đề nghị, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Quảng tiền bối, Biên tiền bối và Trương đạo hữu. Chu Cẩn giải thích với giọng điệu ôn hòa, rồi chắp tay về phía Trương Tiêu Hàm. Trương đạo hữu chớ trách đại gia, mọi người ở đây vài nghìn, thậm chí vạn năm, Trương đạo hữu cũng là tu sĩ lạc vào cấm chế, nên biết mọi người rất muốn rời khỏi đây. Diên Vĩ Ti mặt đỏ bừng, định mở miệng, lại bị Sử đạo hữu kéo lại. Mọi người chỉ là đề nghị thôi, Diên đạo hữu không cần nổi giận, chỉ là đề nghị mà thôi. Thật ra, nếu nghĩ kỹ, đề nghị của mọi người không sai, chỉ là đứng ở góc độ của mình, chứ không đứng ở góc độ của Trương đạo hữu mà thôi. Trương Tiêu Hàm lúc này mới mỉm cười, nhìn Diên Vĩ Ti và Sử đạo hữu gật đầu bày tỏ cảm kích. Rồi nhìn Chu Cẩn nói, các vị đạo hữu vô tình lạc vào cấm chế, ở đây vài nghìn, thậm chí vạn năm, trong hoàn cảnh thiếu thốn tài nguyên mà khổ luyện đến cảnh giới này, tâm trí đều không tầm thường, sau khi vào cấm chế, các vị đều là tu sĩ cửu vực và tu sĩ phi thăng. Nhất là tu sĩ cửu vực, sẵn sàng hiến tặng hạt giống tiên lực cho tu sĩ phi thăng. Điều này khiến ta vô cùng khâm phục. Trong cấm chế, hai vị tiền bối đại thừa công minh chính trực, duy trì trật tự, giữ gìn hòa bình trong cấm chế hàng nghìn năm nay, càng đáng kính trọng, cho nên, vừa vào cấm chế, ta đã cảm nhận được thiện ý của các tu sĩ nơi ta ở. Và vẫn cho rằng, tất cả tu sĩ trong cấm chế đều thân thiện như các đạo hữu nơi ta ở. Cho nên, tôi hiểu việc mở rộng thần thức này, mọi người chỉ nói vậy thôi, tôi cũng chỉ coi là mọi người nói vậy thôi. Thần thức của tu sĩ như sinh mạng, mở rộng thần thức tức là giao phó mạng sống vào tay người khác. Mọi người không thể vừa đòi tôi đưa mọi người ra ngoài, lại đòi tôi giao mạng sống vào tay mọi người, phải không? Trương Tiêu Hàm lạnh lùng nói xong, sắc mặt nhiều tu sĩ trong cấm chế đều không tự nhiên. Việc hiến tặng hạt giống tiên lực cho tu sĩ phi thăng cũng là vì mọi người vốn không trông chờ rời khỏi, cũng là vì duy trì hòa bình trong cấm chế. Sự thẳng thắn của Trương Tiêu Hàm, nhất là vài câu thẳng thắn về thần thức, khiến lòng họ khó chịu. Chu Cẩn mặt cứng đờ, rồi miễn cưỡng cười nói, nào có vậy, mọi người chỉ hy vọng phối hợp với Trương đạo hữu phá cấm chế. Chẳng lẽ Trương đạo hữu có cách tốt hơn? Trương Tiêu Hàm nhìn Chu Cẩn cười như không cười, rồi nói, ta vừa tìm sơ hở của cấm chế, cũng tiêu hao chút thần thức, cần tu luyện khôi phục. À, tôi không nói nữa, những lời vừa rồi tôi coi như không nghe thấy. Chu đạo hữu cũng đã nói, mọi người ở đây vài nghìn, thậm chí vạn năm, không thiếu chút này, ngôn từ qua lại chỉ là tranh luận mà thôi. Tôi xin phép tu luyện khôi phục thần thức trước. Thất lễ, Trương Tiêu Hàm chắp tay, rồi chắp tay về phía Quảng Bình và Biên Hải. Lúc trước hai vị tiền bối chỉ điểm, tôi chưa kịp lĩnh hội, xin hai vị tiền bối thứ lỗi cho tôi bế quan một hai ngày. Không cần Quảng Bình và Biên Hải đáp lại, nàng lại chắp tay với Khuất Hạo và 10 người kia, cảm ơn các vị đạo hữu tin tưởng. Sử đạo hữu đáp lễ, giọng nhỏ nhưng kiên quyết, Trương đạo hữu cứ yên tâm. Khuất Hạo gật đầu, vững vàng đứng đó trước mặt Quảng Bình và Biên Hải. Hắn không tiện nói gì, nhưng ủng hộ Trương Tiêu Hàm được thể hiện rõ. Tiểu Bảo đứng cạnh Trương Tiêu Hàm, một tay khoác lên tay Trương Tiêu Hàm, trước mặt mọi người Trương Tiêu Hàm đột nhiên biến mất trong cấm